sơ lược, đây là một bộ áo giáp phòng, ngự vĩnh hằng cốc, được chế tạo bởi một vị rèn đúc đại sư, ấy, đúng vậy, chính là một vị rèn đúc đại sư tài bà. Chỉ có điều, vị này không muốn lộ tên tuổi của mình, có thể nói, kỹ nghệ của y vô cùng cao siêu, nhưng lại rất khiêm tốn, cho điểm, 5.300 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp thường có điểm từ 3.000 đến 6.000, giá cả, không thể giao dịch, tôi hiểu mặc xong bộ, cuồng liệt suy dạ, ngồi xuống bên bờ hồ, tựa vào tảng đá quái thạch, bắt đầu tĩnh tâm minh tưởng, trong lúc hắn không hay biết, sắc trời đã dần tối, ánh trăng tròn, trên bầu trời cao chiếu sáng. Ánh sáng ngân sắc mờ ảo, nhưng trên đó đã xuất hiện không ít vệt đen, báo hiệu thời điểm hắn phải lên đường đến Nguyệt Chi Thánh Điện, đối đầu một trận sinh tử với ban đầu nữ phu, một đạo hào quang. Phía sau, danh hiệu trên tay Tô Hiểu dần dần tiêu tán, trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống mặt hồ cạn, phản chiếu rõ ràng, nhưng quanh ánh trăng ấy lại bao phủ một vòng đen kịt. Thứ chất dịch màu đen từ từ chảy xuống, giống như bầu trời đêm mở ra một cái động lớn, rồi bóng tối ác liệt cuồn cuộn trôi ra ngoài. Nhìn lên bầu trời, trăng tròn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác khó hiểu. Giống như bị một sức mạnh áp bức, dường như nhìn thẳng vào ánh trăng ấy, thể xác sẽ bị biến dạng, siêu thoát chi giới có một thế giới khác, nơi tồn tại những tài nguyên phong phú khó mà tưởng tượng được. Cùng với một hệ thống sức mạnh ổn định và vô cùng cường đại. Tuy nhiên, ở ngoài nơi này lại có những thế giới mà ngay cả người ngoài cũng không thể biết đến. Phong Hải Đại Lục, nơi huyết mạch bị nguyền rủa, khiến cho thú tộc và hải tộc có được sức mạnh từ Thâm Uyên, đẩy họ vào việc sinh sản mạnh mẽ. Cả hai bên đều bị ép buộc phải chiến tranh, kiểm soát số lượng dân cư. Cuối cùng, chiến tranh đã dẫn đến một món nợ máu không thể hóa giải. Nữ phu giới thì lại là một nơi đầy biến dị, thậm chí ngay cả vẫn diệt tinh cũng không thể ngăn chặn được. Thực chất, siêu thoát chi giới này chính là một tai họa. Tô Hiểu ngồi bắt chéo chân, nhắm mắt lại một lúc, rồi từ từ mở mắt ra. Hắn đứng dậy từ tảng đá quái thạch bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên mặt hồ, lạch cạch, hai tiếng văng vẳng của nước khi hắn đứng vững trên mặt hồ. Bố bố uông đến bên chân hắn, còn bà Hà thì bay lượn rồi đáp xuống vai hắn, à mỗ đứng ở phía sau hắn. Lúc này, trên không trung, vầng trăng tròn dường như được phóng đại, kéo dài ra phía trước, Tô Hiểu như thể đang đứng dưới ánh sáng của nguyệt lượng, một cảnh tượng tuyệt đẹp, khiến cho những vu sư cách bờ hồ trăm thước cũng phải ngẩn ngơ, suốt đời không thể quên. Tô Hiểu lấy ra, tinh tượng khay tròn, hai tay nâng nó lên, để dưới đáy, rồi dừa cao. Hắn hướng nó về phía vầng trăng tròn. Khi tinh tượng khay tròn tiếp xúc với ánh trăng, ánh sáng đen từ hắc ám chi huyết bao phủ lên, và tinh tượng khay tròn bắt đầu quay, phát ra âm thanh cùng cột bọt. Ngay lập tức, vầng trăng trên không bị ánh sáng từ tinh tượng khay tròn chiếu rọi, biến thành một tinh tượng khay tròn khổng lồ, cũng đang quay, phát ra tiếng cùng cột pantes. Ca phong ấn liên tiếp được mở ra, và trên không trung, ngay trung tâm vầng trăng, xuất hiện vô số lỗ tròn. Từ những lỗ đó, một chất lỏng màu đen chảy ra, rơi xuống mặt hồ cạn, khiến cho mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng dưng gợn sóng, và toàn bộ hồ nước chuyển sang màu bạc ám ảnh. Tô Hiểu nhận thấy xung quanh đột nhiên trở nên im lặng. Những vu sư bên bờ hồ đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Giống như biên giới của hồ nước ám bạc, chính là ranh giới cuối cùng của thế giới này. Sau một khắc, mặt hồ dưới chân hắn đột nhiên chuyển động dữ dội, đẩy hắn lên cao, như thể một giàn giáo khổng lồ đang dâng lên, nhanh chóng. Giàn giáo di chuyển này càng nhanh, cuối cùng khiến không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển trong một tiếng nổ vang. Không gian xung quanh vỡ nát, bốn phía đều bị thủy dịch màu đen nuốt chửng. Có lẽ chỉ sau vài giây, hoặc có thể lâu hơn, thủy dịch màu đen trong không khí dần tan đìa. Trên cao, bầu trời trở nên tối đen, phủ đầy một lớp sương mù dày đặc, ánh trăng tròn đã biến mất. Chính xác mà nói, Tô Hiểu lúc này đã đứng bên ngoài nguyệt lượng, khung cảnh nơi đây không giống với những gì hắn đã tưởng tượng. Ở đây không có cảm giác mất trọng lượng, mà là một loại bột trắng xám, giống như vật liệu bông bay lơ lửng trong không khí, mặt đất thì cứng như đá, là một lớp nham thạch trắng xám, trên đó là những hố thiên thạch lớn nhỏ không đều. Trên mặt đất nham thạch rộng lớn ấy, có một con đường lát đá, mỗi phiến đá có kích thước khoảng 1 mét vuông. Con đường này rộng lớn, kéo dài về phía trước, và nếu nhìn theo hướng đó, có thể thấy một tòa cung điện kiến trúc. Cung điện này vốn được xây dựng bằng nham thạch trắng, nhưng giờ đây đã biến thành màu đen. Chỉ còn lại phần đỉnh nhọn của nó, vẫn có thể nhìn thấy rõ sắc trắng của nham thạch ngày xưa. Đây chính là Nguyệt Truy Thánh Điện. Tôi hiểu bước đến trước cửa chính của Thánh Điện, lấy tinh tượng khay tròn, từ trong tay dùng nó như chìa khóa, ấn vào cánh cửa, một tiếng cùm cụp vang lên, khay tròn chìm vào cửa, và các vòng xích trên cánh cửa bắt đầu chuyển động, những ổ khóa bên trong lần lượt bật lùi, các phong ấn cũng dần dần im lặng. Tôi hiểu dùng hai tay đẩy cánh cửa, nghe thấy tiếng cùm cụp vang lên khi cửa mở. Cánh cửa nặng nề của Nguyệt Truy Thánh Điện từ từ mở ra, vừa bước vào, hắn liền nghe thấy tiếng cửa đóng ầm ầm sau lưng, và phong ấn thuật thức lập tức kích hoạt. Thấy cảnh tượng này, bố bố ung sợ hãi, phát ra một tiếng ô ô, rồi nhìn lên ánh đèn treo lớn phía trên, nó nhanh chóng né sang một bên để tránh khỏi sự xung kích. Có thể nói là đã quen thuộc với tình huống này. Trong đại điện trống trải, không khí có chút mờ mịt, nhưng lại rõ ràng có dấu vết của những trận chiến trước đó. Nơi sâu nhất trong điện là 3 dấu vết móng vuốt rộng chừng 30 cm, kéo dài vài mét. Có thể đoán được rằng đây chính là dấu vết của đại triều trạch chi vương Kalia để lại khi đạt đến đỉnh cao của sức mạnh. Không khí xung quanh giống như có những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, khiến cho không gian nơi này thêm phần trang nghiêm và tạo ra một áp lực tâm lý mạnh mẽ đối với người bước vào. Tô Hiểu tiếp tục bước lên phía trước. Khi hắn tiến đến gần trung tâm đại điện, bên trên đột nhiên vang lên tiếng nứt vỡ, một vết nứt lớn xuất hiện trên pho tượng nữ thần bán đầu nữ phu cao hơn 10 mét. Hắc sắc ác biến từ bên trong pho tượng lan tràn ra ngoài, nhưng không rơi xuống đất mà lại dọc theo trần nhà, ăn mòn một khu vực phía trên. Khu vực này bắt đầu trở nên không ổn định, đột nhiên có một luồng động lực mạnh mẽ phát ra, đồng thời bọt khí sôi trào lên, giống như những sợi tóc trắng xám lan tràn ra. Sau đó là một móng vuốt khổng lồ từ trong pho tượng nhô ra, theo sự biến hình ác độc, một thân ảnh cao hơn 3 mét trời xuống đất. Nhìn hình dáng, rõ ràng đây không phải là ban đầu nữ phù, mà là một tồn tại mặc chiến, giáp tàn phá, toàn thân đen đúa, tóc dài màu xám trắng buông xõa, rối tung sau lưng, từ sau đầu mọc lên một đôi sừng thú uốn cong, hai tay biến thành móng vuốt, đủ để nhận ra nó mang bản tính thú vật. Khí tức bên trong, miệng phát ra từng luồng lạnh lẽo, đôi mắt mở to, như nhìn thấu mọi vật. Đây dĩ nhiên không phải là ban đầu nữ vu, mà là một ác biến hóa thân. Một lớp kết giới nửa trong suốt với hoa văn màu đen xuất hiện, chia cách Tô Hiểu và ác biến hóa thân. Tô Hiểu nhận ra, lớp kết giới này đang dần yếu đi, bóng, một tiếng gầm rú, như thú vật cất lên, không giống bất kỳ tiếng kêu nào. Tầng tầng sóng khí từ đó tỏa ra, thanh âm có vẻ xuyên thấu, khiến cho cả đại điện rung chuyển, tường vách bốn phía bị chấn động. Một lúc sau, tiếng động mới từ từ lắng xuống, trước mặt ác biến hóa thân, trên mặt đất, chiếc lỏng đen từ từ bóc lên, và một chiếc xương cổ xuất hiện từ trong lớp dịch đen, vươn lên, xương sống dài hơn 2 mét, tỏa ra khí tức đe dọa, rõ ràng là di tích của một cường giả đã chết. Giờ đây biến thành một thanh đao xương sống, ác biến hóa thân giơ tay phải, móng vuốt nắm lấy chuôi thanh đao xương sống, rút nó ra từ trong dịch đen, dưới thanh đao, chất lỏng đen tuôn trào ra, bám vào thân đao, khiến nó dần hình thành một thanh đao dài 3 mét, toàn bộ mang đường cong, rộng chừng 30 cm. Là một thanh đao đen đầy sức mạnh, ác biến hóa thân hơi cúi người, thân hình co lại, cánh tay trái tự nhiên buông xuống giữa hai chân. Tay phải cầm hắc đào, chuôi đào đặt ngang trên vai. Ô ô, hư hư, tiếng nức nở của nam nữ, già trẻ hòa lẫn truyền đến, từ trong mắt phải của ác biến hóa thân. Nước mắt lạ lẽ chảy ra, miệng nó thì thầm, nửa bị phong bế, nhẹ nhào nói. Vì sao, muốn vứt bỏ, chúng ta, cũng là linh hồn một phần của các ngươi, cũng là vu sư một phần. À, ác biến hóa thân nhẹ nhào, đúng lúc này. tay trái của nó như có ý thức riêng, đột nhiên chộp lấy mặt mình, kéo xuống lớp da mặt. Kỳ lạ thay, dưới lớp da mặt ấy lại là một khuôn mặt khác, giống như vừa rồi, nhưng có chút khác biệt. Người tên chết nhát này, khóc lóc như vậy, để chân chính hóa thân tỉnh lại. Tỉnh lại đi, ác biến hóa thân lại một lần nữa giật xuống lớp mặt của mình. Từng lớp da mặt bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt cuối cùng. Đây mới chính là bộ mặt thật của ác biến hóa thân. Hiện tượng này xảy ra là vì, khi vu sư bị ác biến, linh hồn của họ cũng sẽ bị năng lượng ác biến ăn mòn một phần. Sau khi vu sư chết, những năng lượng ác biến này, ở một mức độ nhất định, sẽ khiến chúng tin rằng, bản thân, chúng chính là vu sư. Đây chính là đặc điểm đáng sợ nhất của năng lượng ác biến, bởi vì nó có một phần ý thức tự thân. Đồng thời, mỗi ác biến vu sư sau khi chết, phần ý thức này sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào từng cá thể. Ác biến hóa thân đứng đó, tay cầm hắc đao, mắt phải của nó có một con ngươi, còn mắt trái lại chìm trong biển hắc ám. Những mảng hắc ám ấy xoay vần tạo thành lực hút thần bí, khiến không khí xung quanh rung chuyển. Vài giây sau mới dần dần ổn định lại, rắc, rắc, chỉ đứng yên tại đó. Nhưng ác biến hóa thân đã vô hình tạo ra một áp lực kinh người. Mặt đất dưới chân nó bắt đầu nứt ra những vết rách mịn màng, rồi lan rộng ra xung quanh. Khi vết nứt lan đến dưới chân Tô Hiểu, hắn cảm nhận được một sức nặng đè lên vai, như thể bị một lực lượng khổng lồ đè ép, bò, ò, ả mỗ, vốn khí phách ngút trời, thỉnh cầu được ra chiến trường, đối diện với trận chiến khốc liệt của cổ vương. Nó tiến lên, suýt nữa bị đè nát. Lần này, bất kể thế nào, nó cũng phải rực rỡ, để chứng tỏ bản thân. Một tiếng oanh vang lên, A Mỗ xông ra, lao vào trận chiến. Đến giữa đường, nó vọt lên, hai tay nắm chặt kỵ huyết chiến phủ, thi triển kỹ năng, khai thiên, một chiêu thức chiến phủ huyền thoại. Chiến phủ xé toạc không gian, phát ra âm thanh thanh thúy, lao thẳng đến ác biến hóa thân. Ác biến hóa thân lập tức, nâng cánh tay trái lên ngăn chặn, xoạt, một tiếng vang lên, chiến phủ của A Mỗ như trẻ tre, không chỉ chặt đứt cánh tay trái của ác biến hóa thân, mà còn sâu sắc cắm vào vai nó, tạch tạch tạch. Những vết thương trên cánh tay ác biến hóa thân nhanh chóng lan ra, khi A Mỗ chuẩn bị kết thúc đòn đánh, chỉ trong chốc lát, chiến phủ đã đập vỡ nửa thân thể của đối thủ. Ác biến hóa thân bị chém đứt cánh tay, từ chỗ cụt tay, những sợi tơ hắc ám lan tỏa ra, kéo căng rồi từ từ nối lại, khiến cánh tay bị mất phục hồi, dần dần, gần như đồng thời, tay trái ác biến hóa thân vươn ra, dùng lực mạnh mẽ đột phá không gian, chỉ nghe một tiếng, bộp, nó bắt lấy đầu A Mỗ, A Mỗ, chỉ, cảm thấy một lực mạnh mẽ, đánh tới, suýt nữa, làm gãy cổ nó, ngay lập tức, nó bị kéo về phía trước, đưa đến trước mặt ác biến hóa thân, mặt trái của ác biến hóa thân xoay chuyển thành một vòng xoáy, rồi cuốn lấy A Mỗ, nuốt chửng nó trong chớp mắt. Hô, một tiếng kêu vút lên, bà Hà vội lao tới, ưng chảo vung ra, nhưng không bắt kịp. Chỉ thấy thị huyết chiến phủ mà A Mỗ giữ trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, bang bung bung, rất to. Lúc này, khi nhìn vào ác biến hóa thân, hắn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ cơ thể nó tỏa ra, mắt phải của ác biến hóa thân đã chia thành hai con ngươi, một con hoàn toàn đen kịt, còn con kia tỏa ra ánh sáng băng trắng. Lực lạnh lẽo từ tay trái của ác biến hóa thân phóng ra, cho thấy nó tạm thời có được năng lực hàn đóng, có thể đóng băng đối thủ. Thấy cảnh này, bà Hà lập tức dương cánh bay ra xa, xuyên qua không gian, lướt vào dị không gian. Nó đã đoán ra năng lực của ác biến hóa thân, có thể tạm thời thôn phệ địch nhân, nuốt chửng đối phương, và mang họ vào một nơi nào đó không xác định, trong lúc đó có thể tạm thời sở hữu năng lực của kẻ bị thôn phệ. Nếu bà Hà bị nuốt chửng, với sức mạnh của ác biến hóa thân và khả năng xuyên không gian, trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Chanh, Tô Hiểu rút trường đao ra, à mỗi lần này không phải vô dụng, mà đã giúp hắn lừa gạt đi năng lực nguy hiểm nhất của địch nhân. Nếu đối phương dùng được năng lực này đối phó với Tô Hiểu, một khi thành công, trận chiến này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tình huống tại Nguyệt Nữ Vu nơi đây không giống như đã mô tả. Khi bước vào Nguyệt Chi Thánh Điện, Tô Hiểu vẫn chưa thấy ban đầu Nữ Vu, bởi vì ác biến đã tiến thêm một bước mạnh mẽ. Nếu không đánh bại ác biến hóa thân này, hắn cũng không có tư cách gặp ban đầu nữ vu. Hít một hơi sâu, trong không khí của đại điện còn mang theo một chút mùi thổ nhưỡng. Lần này, Tô Hiểu vẫn chưa phóng xuất huyết khí. Cơn gió lạnh thấu xương cùng luồng hắc ám phong áp từ đối diện đánh tới. Hắn sử dụng tay trái, mang theo hắc vương hộ tí, ngăn trước người, nhìn thấy hắc đao đánh tới qua các ngón tay. Hút, khi Tô Hiểu hít vào, hai mắt hắn tập trung vào đối thủ, xung quanh mọi thứ đều chậm lại. Hắn như người, tránh khỏi đòn đánh của hắc đao, đồng thời nhảy lùi lại, thời gian như bị kéo chậm lại phía sau, tất cả đều nguy hiểm, nhưng lại không tốn chút sức lực nào. Khi Tô Hiểu nhảy lùi, hắc đao đâm xuống mặt đất, khiến đá vụn bay tứ phía. Những mảnh đá vụn này, khi chạm phải hắc đao, đã bị năng lượng hắc ám ăn mòn, hóa thành ám vật chất. Một khi bị trúng, không chỉ sẽ bị giảm HP nghiêm trọng, mà còn khiến tốc độ di chuyển chậm lại. Trong vùng ảnh hưởng của lĩnh vực bị làm chậm này, Tô Hiểu nâng chuôi đao lên, đồng thời nhìn đầu, một mảnh ám vật chất bay vụ qua sát bên mặt hắn, nguy hiểm vô cùng. Một mảnh khác bị chuôi đao của hắn cản lại, lệch khỏi cổ, từ một bên bay qua. Tô Hiểu vừa chạm đất, lập tức bật dậy, đồng thời thu hẹp hai chân lại. Hắc đao trong tay hắn chém mạnh tới, vạt áo da dài của hắn bay lên trong gió. Bà, Tô Hiểu cầm chuôi đao, một tay vung lên, quay ngược lại nện mạnh vào gáy ác biến hóa thân, khiến nó loạng choạng suýt ngã xuống. Cùng lúc đó, hắc đao của hắn bị lệch đi, suýt nữa đánh trúng bên trái hắn. Khi đao sắp chạm vào, ám vật chết văng ra trước mặt, Tô Hiểu đã nhanh chóng lao về phía trước, chân dẫm lên đỉnh đầu ác biến hóa thân, rồi lại nhảy lên lần nữa để tránh nhát chém nhằm vào bắp chân hắn. Lúc này, hắn đứng trên linh ảnh tuyến, nơi giao thoa giữa các đường. Một tiếng oanh vang lên, ác biến hóa thân giận dữ nhảy dựng lên, hắc đao vung lên chém vào Tô Hiểu từ phía trên. Nhưng vì đao gặp phải mấy cây linh ảnh tuyến, lực phản hồi khiến Tô Hiểu nhanh chóng vọt lên cao. Hắn đưa tay lên, huyết khí tụ lại nơi đầu món trỏ, chớp động thành hình chữ thập, tỏa ra ánh sáng tinh hồng. Bành, ác biến hóa thân bị huyết yên pháo đánh trúng, bị đánh bay ra khỏi linh ảnh tuyến, rơi xuống. Tô Hiểu lướt nhẹ xuống đất. Trận giao đấu này, Tô Hiểu đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt với ác biến hóa thân mạnh mẽ, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là hắn đã hoàn toàn nắm vững năng lực thời chi phối giả trong hệ diệt pháp đại hậu kỳ. Thời chi phối giả, kỹ năng bị động, cấp độ kinh nghiệm cho phép người sử dụng kỹ năng nhìn thấu kẽ hở của địch nhân, đồng thời gia tăng hiệu quả tấn công. Khi tấn công, phạm vi ảnh hưởng sẽ bao phủ một lực trường trong bán kính 10 mét, tạo ra một ảnh hưởng liên tục trong thời gian ngắn, dây chỉ trệ hiện tượng. Trong khu vực này, ngươi sẽ không thấy hiện tượng chỉ trệ, mà vẫn duy trì vận tốc bình thường để tiến hành công kích đối thủ. Nhắc nhở, mỗi loại kỹ pháp sẽ tạo ra các kẽ hở cho công kích, và mỗi kỹ pháp sẽ tạo ra kẽ hở khác nhau. Người có thể thấy rõ những kẽ hở này. Lực chi kẽ hở đối ứng với đao thuật tông sư, thể chi kẽ hở đối ứng với cận chiến tông sư, tức chi kẽ hở đối ứng với huyết thương tông sư. Nhắc nhở, khi năng lực này được kích hoạt, công kích vào kẽ hở của đối phương sẽ gây ra tổn thương cơ bản cộng 8,5% HP tối đa của đối phương, không tính phòng ngự. Nhắc nhở, vì người có đặc tính của cận chiến tông sư, chỉ cần công kích vào vị trí cơ thể của địch nhân, sẽ chắc chắn tạo ra hiệu quả. Kẽ hở, vương giả mũ quan, thế giới, cấp trang bị hiệu quả 2, ác ý ngưng thị, hạch tâm, bị động. Khi trang bị này hoạt động, sát ý trong lòng ngươi tuôn trào, và khi ngươi nhìn chằm chằm vào mục tiêu, đối phương sẽ phải chịu áp lực tinh thần khổng lồ, gây tổn thương về tinh thần. Mỗi giây, đối phương sẽ nhận phải tổn thương tinh thần gấp 52,6 lần so với sức mạnh ý chí của người. Đồng thời, đối phương sẽ không thể giải trừ hiệu quả, định thân và ánh mắt tỏa định cho đến khi mục tiêu tử vong. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể tác dụng lên các đối thủ đồng thi giai, nhưng không tạo ra hiệu quả khống chế cứng. Nhắc nhở, Hiệu quả bị động này sẽ căn cứ vào cường độ âm mị lực của ngươi để tăng cường buff khi đối mặt với ác biến hóa thân. Một cường địch như vậy, phương chi mũ quan, tạo thành tổn thương là điều thứ yếu. Quan trọng hơn chính là phương thức công kích của nó. Đây là loại công kích chủ yếu gây ra tổn thương về tinh thần, với một chút đặc tính tổn thương linh hồn. Tôi hiểu thật sự không quá quan tâm đến loại tổn thương tinh thần này. Dù cho là chân thực tinh thần tổn thương, hắn vẫn thấy không mạnh, cũng giống như khi đối mặt với ác biến hóa thân. Gia hỏa này có vạn vẹo ý chí lực, đạt đến 492 điểm. Nếu tính toán theo cách đó, một giây đối mặt với nó chỉ tạo ra 3.051 điểm chân thực tinh thần tổn thương mà thôi. Điểm mấu chốt chính là cái ác ý ngưng thị kia, bổ sung thêm một chút tổn thương linh hồn, mà những tổn thương này thậm chí còn không thể trèo lên trên các thuộc tính của trang bị linh hồn tổn thương. Mọi người đều biết, tổn thương tinh thần là loại tổn thương toàn diện. Thế nào là toàn diện? Ví dụ như đối phương là nhân loại, thì tổn thương tinh thần sẽ gây tổn hại đến toàn bộ tinh thần của mục tiêu, không phải chỉ đơn giản là từ bên ngoài vào, mà đầu tiên là làm tổn thương đại não. Nếu tinh thần tổn thương mạnh mẽ như vậy, có thể không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự nhục thể hay linh hồn, mà trực tiếp xâm nhập vào đại não yếu ớt. Vì thế, tôi hiểu biết rằng, hắn nhất định phải nắm giữ một chút năng lực thuộc tinh thần hệ. Tổn thương tinh thần là quá trình từ bên ngoài vào, giống như một đợt thủy triều dâng trào, xâm nhập. Mấu chốt ở đây là, khi ác ý ngưng thị tạo thành tổn thương tinh thần, nó còn bổ sung thêm một chút tổn thương linh hồn. Linh hồn bị tổn thương cơ bản thường xuất hiện dưới hình thức công kích, điểm hoặc tuyến, để có thể chúng phải hồn thể của địch nhân. Trước hết phải đánh chúng vào điểm yếu, rồi từ đó, tổn thương sẽ giống như mực viết thấm vào nước, dần dần lan ra khắp nơi. Ác ý ngưng thị lại phá vỡ quy tắc này, bởi vì tôi hiểu được tăng thêm 22 điểm nghị lực, cộng với 940 điểm linh hồn cường độ, khiến cho ác ý ngưng thị có thể bao trùm toàn bộ linh hồn của địch nhân với đặc tính công kích mạnh mẽ. Đặc tính công kích này lại có thể phát động năng lực của thời chi phối giả, khiến cho hắn dễ dàng phát hiện và tạo ra kẽ hở. Với tư cách là tam tông sư, tôi hiểu đương nhiên có thể bắt giữ kẽ hở của địch nhân ở đồng bậc. Từ lực chi kẽ hở, thể chi kẽ hở, đến tức chi kẽ hở, các loại kẽ hở rất nhiều, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Điều mấu chốt là, việc tìm ra kẽ hở của đối thủ đồng giải thật sự rất khó khăn. Đặc biệt, khi hai tông sư kỹ pháp giao chiến, cả hai sẽ đều cảnh giác với chiêu thức này. Vì thế, trong một trận chiến, tôi hiểu chỉ có thể đánh trúng một hai lần kẽ hở, và thường phải dùng đạp thẳng để tạo ra mạnh kẽ hở. Ác ý ngưng thì bổ sung thêm đặc tính công kích linh hồn cường độ thấp đủ để tạo ra kẽ hở, nhưng do cường độ công kích không mạnh như những đòn đánh thường của tôi hiểu, không thể phát động kẽ hở gây tổn thương 8,5% HP tối đa của địch nhân mà không tính phòng ngự. Tuy nhiên, khả năng phát động thời gian trì trệ đã rất mạnh, chỉ cần thành công đối mặt với địch nhân, có đến 9 phần xác suất tôi hiểu có thể phát động một trong ba kẽ hở: lực chi kẽ hở, thể chi kẽ hở hoặc tức chi kẽ hở, từ đó tạo thành 0,5 giây thời gian trì trệ. Đây cũng chính là lý do vì sao sau một phen giao đấu, ác biến hóa thân bị tôi hiểu đè lên đánh. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay, chưa đầy 5 phút, hắn đã sử dụng đến 6 lần thời gian trì trệ. Vào lúc này, tôi hiểu rốt cuộc hiểu ra vì sao trong đời trước, nhóm diệt pháp lại muốn truyền thừa thời chi phối giả, một kỹ năng có tính chất kỳ quái và khó sử dụng trong thực chiến. Kỹ năng này giống như một vỏ rượu lâu năm, ban đầu chỉ thấy vị cay đắng, thậm chí là ngứa cổ. Nhưng khi đã hiểu rõ và thưởng thức, mới nhận ra dư vị kéo dài và thưởng thức suốt đời cũng không cảm thấy chán. Tôi hiểu không rõ phương thức sử dụng thời chi phối giả của các diệt pháp giả khác, bởi vì thực tế không có nhiều diệt pháp giả thành công trong việc nắm giữ năng lực này. Còn tôi hiểu, để phát động năng lực này, chỉ cần ánh mắt đối diện với đối thủ là có thể thực hiện. Trong chiến đấu, nếu không nhìn vào mắt đối thủ, việc phát động thật sự rất khó khăn. vì điều này đòi hỏi hắn phải từ bỏ một phần tầm nhìn cao độ. Điều này gần như là một sự hy sinh lớn, đừng nghĩ rằng, trong chiến đấu cao cấp, ánh mắt không quan trọng, dù cảm nhận được mọi hướng xung quanh, với góc nhìn 360 độ không điểm mù, nhưng tốc độ của ánh mắt trong việc bắt giữ đối thủ lại quan trọng hơn. Thực tế, có một số năng lực có thể lừa qua cảm nhận, như năng lực thanh quỷ của Tô Hiểu. Đừng cười, thanh quỷ, thật sự có thể lừa qua cảm nhận của đối thủ và không bị phát hiện, ngay cả khi phải đối mặt với kẻ mạnh. Tô Hiểu nhìn về phía áp biến hóa thân cách đó mấy chục mét. Trận chiến này, hắn nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Nếu không, khi ban đầu nữ vu xuất hiện, hắn sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Ầm ầm, cả tòa đại địa rung động mạnh mẽ, mặt đất chấn động khi ác biến hóa thân lao vào tấn công. Khoảng cách giữa hắn và đối thủ không xa, áp lực phong ẩn lan tỏa, khiến hắn cảm nhận được một cảm giác như bị tỏa định khí tức đánh tới. Tôi hiểu biết rõ, một kích kế tiếp khó lòng tránh thoát. Đây chính là một trong những năng lực mạnh mẽ của ác biến hóa thân. Hắc đào chém tới, hấp thụ lực lượng không gì sánh được, khiến hắn cảm thấy linh hồn như bị hút đi theo. Hoàn mỹ ngăn cản, đang khi tiếng gầm vang lên, chảm long thiểm va chạm với hắc bầu, một trận xung kích khuếch tán ra, làm nát không gian xung quanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, chuyện bất ngờ xảy ra, trên hắc đao, dịch chất màu đen cứng rắn, biến đổi hình dạng, kéo dài ra thành những mũi khoan sắc bén, mỗi mũi dài gần hai thước, đâm vào ngực bộ, cánh tay trái của Tô Hiểu. Chúng tiếp tục chống lại chảm long thiểm, đồng thời để lộ ra phần cột sống của đao, cảm giác nặng nề ở đầu, nhẹ ở chân, khiến Tô Hiểu cảm nhận rõ rệt thể lực bị hút đi, những mũi khoan đầm xuyền, qua lòng ngực hắn, khiến dịch chất màu đen càng biến hình, kéo dài thêm, làm cho đầu mũi của chúng này càng sắc bén hơn, giống huyết chỉ thủ xuất hiện, lao tới đánh chúng áp biến hóa thân, nổ tung một mảng lớn, đẩy đối thủ lui lại, một nửa hắc sắc dịch chất thu lại quanh cột sống đào, khiến nó lại hóa thành hắc đào hiện lên huyết văn, cẩm chuồi cũng trở nên nhúng đỏ, biến thành huyết sắc hoàn toàn. Lúc này, hắc đao đã thức tỉnh hoàn toàn. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác rằng, đây chính là một đối thủ thực sự khó đối phó. Thực ra, vũ khí này tuy mạnh mẽ, nhưng nó chỉ mới xuất hiện trong vài chục năm gần đây. So với những vũ khí tồn tại qua nhiều kỷ nguyên, sự chênh lệch là quá lớn. Điều này khiến Tô Hiểu phải suy đoán, liệu có phải đây chính là vũ khí trong truyền thuyết hắc đao hoang ngại làng. Đó là một trong những vũ khí đặc biệt nhất của Nguyệt Làng, một loại duy nhất không dùng đại kiếm, mà dùng hắc nguyệt làng, hai lê bất, một thanh đao đặc biệt, mười mấy mét xung quanh. Áp biến hóa thân dùng hắc đao cách không càn quét, đột ngột kêu lên một tiếng. Lúc đó, hắc sắc dịch chất trên đao lan rộng, khiến phạm vi trảm kích của hắc đao tăng lên gấp mấy chục lần. Mọi thứ xung quanh Tô Hiểu bỗng trở nên chậm lại, hắc đao vung lên chém vào cổ hắn, hắn liền dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, xuất hiện ngay trước mặt ác biến hóa thân, một đao chém nhanh như chớp, nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy, đoạt lấy tốc độ, dù cho lực chạm kích chỉ ở mức trung đẳng, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, phốc phốc, máu đen văng ra, trên lồng ngực ác biến hóa thân xuất hiện một vết chém ấy vừa xuất hiện, một luồng hồ quang lam sắc trào lên, rồi lan rộng ra, khiến nó rơi vào trạng thái tê liệt. Linh hồn cảm điện, bị động, tăng cường, năng lượng khống chế thanh cương ảnh trên phạm vi lớn. Khi thanh cương ảnh bốc cháy năng lượng cơ thể đối thủ, có 15% khả năng khiến đối phương rơi vào trạng thái tê liệt, hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể miễn trừ bằng bất cứ phương pháp nào. Trạng thái dị thường này duy trì từ 0,2 đến 3 giây. Một đao linh hồn cảm điện chém xuống phía sau, Tô Hiểu vùng trường đao trong tay, thực hiện liên trảm ngũ đao với tốc độ nhanh chóng, thân ảnh hắn như bị đình trệ trong không gian, chỉ để lại những tàn ảnh mờ mịt. Nhận đạo đao cực, một đao mạnh mẽ nhất cực kết thúc, trường đao của hắn sâu sắc chém qua cổ ác biến hóa thân. Sau khi bị thương, hình thể của ác biến hóa thân lại càng to lớn hơn, đạt đến 3 mét. Hắc đao cũng theo đó mà biến đổi, chiều dài tăng lên tùy theo sự thay đổi hình thể của người sử dụng. Khi ác biến hóa thân tiến vào trạng thái cường bá thể, nó giơ tay cầm hắc đao vung mạnh về phía Tô Hiểu, lực lượng cuồng bạo khiến không khí xung quanh như bị xé rách. Nhưng vào lúc này, trên hắc đao bỗng xuất hiện những xúc tu sắc nhọn, liên tiếp đâm vào cổ ác biến hóa thân. Điều này khiến cho đòn tấn công của nó bị lệch. Hắc đao chém xuống một góc đất, hàn đống từ mặt đất lan tràn ra. Tô Hiểu nhanh chóng cúi người tránh khỏi ám vật chất vòng giả. Hắn đá một cước vào eo ác biến hóa thân, tạo ra một lực mạnh mẽ khiến nó bị ngã nghiêng. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục tung thêm một cước đạp thẳng về phía trước. Đồng, ác biến hóa thân bay ra thành một đường tàn ảnh. Sự thật đã chứng minh rằng, việc sử dụng Nguyệt Lang chuyên dụng vũ khí để đối phó với diệt pháp giả không phải là lựa chọn tối ưu, nhất là đối với thành vũ khí truyền thuyết có ý thức như thế này. Giống, ác biến hóa thân gầm lên giận dữ, ác biến năng lượng xâm nhập vào hắc đao. Sau thời gian dài chưa từng kích hoạt hắc đao Hoa Ngạ Lang, nó khó mà tránh khỏi bị áp chế. Hắc đao lại một lần nữa chém xuống. Tôi hiểu cảm nhận xung quanh mọi thứ dường như đều chậm lại. Hắn nhân cơ hội lần tránh đòn chém này, đồng thời vung một đáo chặt đứt cánh tay trái của ác biến hóa thân, làm sắc hồ quang lập tức từ chỗ cụt tay lan tỏa ra, leo lên khắp cơ thể ác biến hóa thân. Chanh chanh chanh chanh, mỗi đao chém qua đều mang theo lực lượng và tốc độ cực kỳ mạnh mẽ. Năm đao liên tiếp cắt qua cổ họng ác biến hóa thân, trong số đó có hai đao kích hoạt linh hồn cảm điện, nhận đạo đao, cực, chanh, một đao mạnh mẽ chém xuống. Đầu lâu của ác biến hóa thân bay vọt lên không trung, một tiếng, cách cách, vàng lên, làm sắc hổ quang, lại một lần nữa bộc phát. Đây là lần thứ năm trong khoảng thời gian ngắn mà Tô Hiểu kích hoạt hiệu quả của linh hồn cảm điện, vui vẻ chuyển di, đặc thù danh hiệu, lựa chọn một mục tiêu tiến hành phán định. Nếu như phán định thông qua, trong vòng 24 giờ tiếp theo, thời vận của ngươi sẽ trao đổi với mục tiêu. Nhắc nhở, sau khi sử dụng năng lực này, danh hiệu sẽ bị tiêu hao, không có sai. Tô Hiểu đã sử dụng danh hiệu mà hắn vừa mới thu hoạch được. Đối tượng mà hắn chọn không ai khác chính là Molly, lúc này, tại Thiên Khải Nhạc Viên, trong phòng ngủ của Molly. Các loại đồ chơi lông nhung mà nàng từng cất giữ được bày biện khắp nơi trong phòng, thậm chí, nàng còn đặt giường thành một nửa hình tròn thấp. Xung quanh là những tường chắn chắc chắn, nàng đang núp trong chăn bông, chỉ lộ ra cái mũi. Ánh mắt của nàng toát lên một cảm giác như thể cả thế giới này đều muốn hại nàng. Thời gian quay lại nửa giờ trước, khi Molly sắp trở về hồi Thiên Mở Nhạc Viên, trong không gian chứa đựng máy truyền tin vang lên, nàng mở ra kiểm tra, phát hiện là Tô Hiểu liên lạc. Với tư cách sắp trở về hồi Thiên Mở Nhạc Viên, đôi chân nàng bị gãy, Molly đương nhiên có thể nhảy qua. Nhưng khi kết nối thông tin xong, nàng cảm thấy đôi mắt mình ướt đẫm. Đây là một nhiệm vụ ủy thác, chỉ cần nàng phối hợp với Tô Hiểu, sử dụng một loại danh hiệu năng lực, nàng sẽ nhận được 100.000 linh hồn tệ thủ lao. Hơn nữa, trong vòng 24 giờ, nàng có thể trao đổi vận may. Molly không hoảng hốt, thậm chí có chút muốn cười. Nàng sắp trở lại hồi Thiên Mở Nhạc Viên, làm sao có thể sợ việc này. Hơn nữa, chỉ có 24 giờ mà thôi. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Molly không kìm được nước mắt chính là nàng đã bị Tô Hiểu ép buộc nhiều lần như vậy. Lần này cuối cùng, cũng có thể nhìn thấy một khoản tiền quay đầu. Tuy nói 100.000 linh hồn tệ chỉ là tiền trinh, nhưng dù sao cũng là khoản tiền quay đầu. Molly vui mừng vô cùng, tiến về tổng bộ nữ phu công hội. Trên đường đi, nàng thậm chí còn mang theo tai nghe và ngâm nga một bài hát. Mọi thứ vẫn duy trì suôn sẻ cho đến khi danh hiệu năng lực được kích hoạt. Lúc này, nàng bỗng thu được vận may từ Tô Hiểu. Một giây sau, một tiếng lạch cạch, một đạo giới lôi đánh xuống cách nàng mấy chục mét. Molly lập tức ý thức được tình hình nghiêm trọng. Nàng cảm nhận rõ ràng, bản thân như đang ở trong một thế giới tràn ngập ác ý. Xung quanh, hoa cỏ, cây cối, đất đai, nước và đá, tất cả đều như muốn dùng đủ mọi phương thức để lấy mạng nàng. Trên bầu trời, sấm sét dâng lên, như thể mọi thứ đang chuẩn bị để tiêu diệt nàng. Cảm giác này, giống như một con nai con vui vẻ, nhảy nhót, bỗng nhiên, rơi vào một khu rừng, đầy quái thú, yêu mà hắc ám, bốn phía xung quanh, là một không gian đen tối, khiến người ta cảm nhận được sự ác ý vô hạn sinh sôi. Lý do vì sao Tô Hiểu không cảm nhận được cảm giác này là vì toàn thân hắn tràn ngập huyết khí của hung thú, nên cho dù có bước vào hắc ám xâm lâm, đó cũng chỉ là như trở về nhà mà thôi. Hắn làm sao có thể cảm thấy nguy hiểm và ác ý? Nếu có, đó chính là hắn mang đến nguy hiểm cho nơi này. Trong chăn, Molly nhìn đồng hồ trên đầu giường, nhận ra mới chỉ qua 30 phút, cả người nàng cảm thấy không ổn. Nàng thề rằng, đây chính là thử thách nguy hiểm nhất mà nàng từng trải qua trong đời, thu được hơn 100.000 mai linh hồn tệ. Lúc này, trong Nguyệt Chi Thánh Điện, từ trong bóng tối bước ra A Mỗ, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Ba Hà rơi xuống vai nó, cảnh giác nhìn xung quanh. Trong đại điện, Tô Hiểu một tay giơ lên, ác biến hóa thân đã bị hắn chỉ trụ. Hắn bước tới pho tượng ban đầu nữ vu, và chỉ một giây sau, pho tượng trước mặt vỡ tan, phát ra một tiếng rắc. Những ngọn lửa hắc diễm cháy, bỏng cả thể xác, lẫn linh hồn bắt đầu lan tỏa từ bên trong. Bên trong Nguyệt Trì Thánh Điện, hắc diễm từ trong pho tượng cao lớn lan tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, pho tượng kia giống như ngọn nến bị tan chảy, lộ ra một khe hở thẳng tắp. Quan sát kỹ, ngươi sẽ nhận ra rằng toàn bộ vách trong đại điện thực chất là hai phiến cửa lớn chia đôi. Khi hắc diễm lan tỏa, hai phiến kim loại trên cánh cửa liền hợp lại với nhau, khiến chúng từ từ chìm xuống mặt đất. Âm thanh ầm ầm vang lên, cửa lớn cùng mặt đất đồng thời chạm nhau. Diện tích của Nguyệt Chi Thánh Điện giờ đây mở rộng gấp đôi. Nhìn vào, có thể thấy rằng vừa rồi đối chiến với ác biến hóa thân chỉ là một tiểu boss canh gác mà thôi. Tòa Nguyệt Chi Thánh Điện này đã sớm bị ác biến ăn mòn. Có một số vu sư trong trận danh không hề hay biết về sự biến đổi này. Đèn kịt ác biến lan tràn phía trước, tiếp xúc với phong ấn chi lực của đại điện bên ngoài. Những ác biến này nhanh chóng suy yếu, bị thánh điện hấp thù. Khi ác biến suy giảm, một bóng hình xuất hiện trên chiếc ghế nham thạch rộng lớn. Dù chiếc ghế này tương đối rộng, nhưng bóng hình kia chỉ có phần nửa thân trên cùng một cánh tay, còn hai chân rũ xuống hai bên ghế đá. Cảm giác ấy giống như chiếc ghế đá đang ôm lấy bóng hình đó, theo tư thế công chúa. Đương, đương, đương chuông nặng nề vang lên từ trên trời. Âm thanh ấy truyền đến từ thánh điện, là tiếng chuông lớn cổ xưa từ đỉnh điện vọng xuống. Dù bên trong thánh điện vẫn rất yên tĩnh, nhưng bên ngoài cuồng phong gào thét làm cho chiếc chuông đung đưa qua lại, giọt mưa như hạt đậu nghiêng xuống ảo ạt. Mặc dù không rõ vì sao Sở Nguyệt lại có thể làm mưa, nhưng cơn mưa lớn này rất nhanh đã khiến xung quanh thánh điện biến thành một biển nước mênh mông, thậm chí làm ngập cả nền thánh điện. Cảm giác này giống như thánh điện Nguyệt Chi đang đứng trên mặt nước vậy. Trong điện, ban đầu nữ vu ngồi trên ghế đá, tóc đen rải rối tung xõa xuống. Trên đầu nàng là đôi hoa tai nguyệt sức thuộc về nguyệt nữ vu đời thứ nhất, tự nhiên rủ xuống, và những cánh hoa nguyệt nhẹ nhàng vẩy rời. Mẫu thần đã qua đời, không ai có thể ngăn cản nàng nữa. Đây là thế giới của mẫu thân, đương nhiên nàng cũng phải ký thừa. Nàng là hắc nữ vu, không, phải gọi là ban đầu nữ vu. Không ai biết rõ nàng và nguyệt nữ vu đời thứ nhất có mối quan hệ như thế nào. Liệu đó là sự chia tách nhân cách, hay là do ác biến làm biến đổi nàng thành một ý thức hắc ám? Dù sao, điều này không quan trọng. Điều đáng sợ thực sự là ban đầu nữ vu hiện tại đã kế thừa toàn bộ sức mạnh của cường giả đời trước. Có thể nói, nàng chính là ý chí hắc ám của ban đầu nữ vu. Kể từ khi bắt đầu đối kháng Thâm Uyên, những kinh nghiệm chiến đấu, năng lực chiến đấu của nàng vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù một phần sức mạnh đã bị phong ấn trong thánh điện Nguyệt Chi. Tuy nhiên, dù vậy, chiến lược của nàng vẫn rất đáng sợ. Ban đầu nữ vu nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt nàng tựa như có một lớp mascara kết hợp với bộ chiến phục hắc sắc nữ vu, tạo nên một cảm giác hắc ám mãnh liệt. Khi ánh mắt nàng đối diện với hắn, nàng liền thay đổi tư thế, ngồi xuống ghế đá. Người thoạt nhìn có chút giống ta trong trí nhớ về diệt pháp giả. A, người chính là, ban đầu nữ vu vừa nói, mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nghĩ lại, khi Nguyệt Chi Thánh Điện mới được thành lập, phương pháp phong ấn đã dùng, siêu, giới cấp phong, cấm thuật thức, đặc trưng của diệt pháp trận doanh. Thuật thức này đã được áp dụng để tạo thành một cường hãn phong ấn lực, khiến ban đầu nữ vu từ đó đến nay vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của thánh điện, nay lại có diệt pháp giả xuất hiện, đương nhiên nào không, thể không sinh ra sát ý mãnh liệt, cùng cụm, một tiếng vang giòn rộ lên, ghế đá bên cạnh bật ra một vũ khí hộp, cao khoảng 2 mét, hộp vũ khí mở ra, lộ ra một thanh chiến liêm cao, gần 1,9 mét, với lưỡi dao đen kịt, chiến liêm này có độ cong rất lớn, bên ngoài, lưỡi dao còn có thêm các lưỡi dao nhỏ. Quan sát kỹ càng có thể thấy, phần lưỡi dao được cấu thành từ từng mảnh liềm sắc bén, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng, nếu kích hoạt cơ quan nắm chuôi, những mảnh liềm này sẽ bay ra, biến thành một vũ khí có thể chạm phạt cực kỳ lợi hại. Đây chính là một vũ khí đã bị biến dạng để trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đỉnh tiêm vũ khí bên trong, vũ khí biến dạng rất hiếm, nguyên nhân là đại bộ phận vũ khí biến dạng không đủ ổn định. Hiện tại, vũ khí này có thể nói là do Thâm Uyên xâm nhập từ bản thế giới sử dụng cho đến nay, tính ổn định không thể nghi ngờ. Nguyên bản, đây là chiến liêm do Ải Nhân Vương chế tạo, được nguyên tố gia trì ngân sắc. Sau nhiều năm huyết chiến, đã bị máu của các sinh vật Thâm Uyên nhuộm thành hắc sắc, thần bí chi nhãn, bày, lơ lửng phía sau. Tô Hiểu, tiến hành trinh sát đối với cường địch, thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Lần này trinh sát sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một loại thuộc tính, so sánh giữa địch và ta, thuộc tính được lựa chọn lần này là mị lực. Mị lực thuộc tính của ngươi là 22 điểm, mị lực thuộc tính của phe địch là 610 điểm, mị lực của phe địch mạnh hơn phe ta 13.420 lần. Phương thức tính toán, mị lực của phe địch được phán định theo đơn vị X, phe ta mị lực phán định theo đơn vị siêu cấp. Nhắc nhở, vì đặc tính của thần bí chi nhãn, lần này thành công trinh sát được 50% tư liệu của phe địch, chỉ cần thành công trinh sát. Đây là giá trị tối thiểu của thần bí chi nhãn, danh xưng, ban đầu nữ vu, teens, chủng loại, áp biến chúa tể gạch chéo nữ vu gạch chéo siêu thoát giả, trước, gạch chéo giới chi vương, gạch chéo cứu thế giả, trước, gạch chéo sử thượng tối cường nữ vu, trước, HB, 100%, vu sư nguyên lực, 540.000 gạch chéo, 540.000 điểm, chịu sự áp chế của 10 chi thánh điện, đã giảm xuống 80%, chiến hồn chi lực. 150.000 gạch chéo 150.000 điểm, lực lượng 628 điểm, chân thực thuộc tính nhanh nhẹn 795 điểm, chân thực thuộc tính thể lực 720 điểm, chân thực thuộc tính trí lực 800 điểm, chân thực thuộc tính tuyệt cường cấp cực chỉ mị lực 610 điểm, chân thực thuộc tính kỹ năng 1 chuyên môn bị động level kinh nghiệm, năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 2, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm, năng lực này đã bị phong ấn. Kỹ năng 3, bất hủ nữ vu, giới chi vương, chuyên môn, bị động, level kinh nghiệm. Làm ban đầu nữ vu thân, ở nữ vu giới, trừ đầy đủ cường độ chàm sát bên ngoài, không thể dùng bất kỳ phương thức nào để tiêu diệt nàng. Dù có giết chết, ban đầu nữ vu vẫn sẽ phục sinh trong Nguyệt Chi Thánh Điện. Nếu Nguyệt Chi Thánh Điện bị phá hủy, ban đầu nữ vù sẽ phục sinh ở một vị trí ngẫu nhiên trong nữ vù giới. Kỹ năng 6, nguyên tố vu thuật, cơ sở bị động, level kinh nghiệm, ban đầu nữ vù nắm giữ phong, thủy, ám, hỏa, quang 5 loại tự nhiên nguyên tố đặc tính, đồng thời dung hợp chúng thành các đặc tính tiến giai như hắc diễm, hỗn độn, thời gian, hắc diễm đặc tính, phong nguyên tố cộng thủy, nguyên tố cộng ám nguyên tố. Ám vì điều hòa tác dụng, hỗn độn đặc tính, thủy nguyên tố cộng hỏa nguyên tố, cộng ám nguyên tố cộng quang nguyên tố, thủy và hỏa bài xích, quang và ám lẫn nhau phệ diệt, tạo ra hỗn độn đặc tính, thời gian đặc tính, hắc diễm đặc tính, cộng hỗn độn đặc tính. Kỹ năng 7, chiến liêm tông sư, kỹ pháp bị động, level 95, kỹ năng 8, nhận liêm tông sư, kỹ pháp bị động, level. Kỹ năng 9. Mà Liêm Tông Sư, kỹ pháp bị động, level 95, kỹ năng 17, thuần sát, tử hình Mà Liêm, áo nghĩa cấp, chủ động, level, kỹ năng 20, áp biến, nguyên tố chi nộ, trí cường cấp, chủ động, năng lực này, bị phong ấn, kỹ năng 21, thời chi đóng băng, thế giới đỉnh tịch, trí cường cấp, chủ động, năng lực này bị phong ấn, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải một vũ khí tông sư cực kỳ mạnh mẽ, Với ba loại kỹ năng và năng lực gia trì trên, cùng một vũ khí, chỉ cần nghĩ đến, hắn đã có thể đoán được chiến liềm trong tay, địch nhân sắc bén đến mức nào. Huống chi, ba kỹ năng này đều đạt level 95, điều đó có nghĩa là mỗi kỹ năng đạt đến level 95 sẽ mang đến một sự thay đổi cực kỳ lớn. Điều quan trọng hơn là, hắn hiện đang ở trong Nguyệt Chi Thánh Điện, nơi mà hắn không thể triệu hồi giới lôi, dù có thể triệu hồi, cũng sẽ bị Thánh Điện ngăn chặn, nếu trời xui đất khiến nơi này bị phá vỡ phong ấn. Tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, Liềm Nhận khẽ kêu lên, ban đầu nữ vu đột ngột biến mất, khi nào xuất hiện trở lại, đã đứng ở vị trí ghế đá tựa lưng, một tay nắm chiến liêm, tóc dài phủ xuống như một tấm màn, tay trái nàng đặt lên chuôi Liềm Nhận, ngón trỏ xoa xoa. Hô, ban đầu nữ vu lại biến mất, nhưng đây không phải là thuần di, mà là tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi, trảm kích phong áp lao đến. Tôi hiểu cảm nhận rõ ràng, toàn thân hắn như bị kim châm, chỉ trong một hiệp giao tranh, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong mạnh mẽ, hoàn mỹ ngăn cản, đương, Liêm Nhận chống đỡ trên trường đao, xung kích mạnh mẽ khiến mặt đất nước toát thành vết rách, khí lãng khuếch tán ra xung quanh. Đối diện, thân ảnh của ban đầu nữ vù lóe lên, một tay nắm lấy chiến liêm, nhanh chóng di chuyển đến sau lưng Tô Hiểu, rồi tiếp tục vung chiến liêm, tạo thành một đường chém. Ôm lấy Trảm Long Thiểm, một tiếng bịch vang lên, khí lực bạo phát, ban đầu nữ phu dùng chiến liêm ném Tô Hiểu ra xa, dù nàng có lực lượng cao hơn Tô Hiểu, nhưng với tư cách là một kỹ pháp tông sư, nàng không muốn dùng sức mạnh trực tiếp để chống lại Tô Hiểu. Lý do nàng không dùng nguyên tố vu thuật là vì trong Nguyệt Chi Thánh Điện, tự nhiên nguyên tố không nhiều, không thể tùy ý tiêu xài, tuy nhiên, ở đây có vô số áp biến năng lượng, đối với nàng mà nói, chúng còn hữu ích hơn tự nhiên nguyên tố. Phong thành thoáng qua, ban đầu nữ vu đã xuất hiện ngay dưới Tô Hiểu, nàng bạo đốt hắc diễm toàn thân, chuẩn bị ra đòn, một liềm hắc diễm chạm từ sau lưng nàng lao tới, đương, đương, đương, tiếng đao vung lên giòn giã vang vọng, thân thể Tô Hiểu đang rơi xuống giữa không trung, liên tiếp bị chém trúng mười mấy nhát đao, dù chỉ là một liềm hắc diễm trảm của ban đầu nữ vu, nhưng trên thực tế, đó là vài chục lần công kích cường độ cao, chỉ một sơ suất cũng có thể khiến hắn bị nghiền nát, tạch, tạch, tạch, băng cứng lan tràn ra, mũi chân của ban đầu nữ vu sắp tiếp xúc với mặt đất, bất ngờ, nàng dừng lại giữa không trung, chỉ còn cách lớp hàn băng vài centimet, rồi nghiêng đầu nhìn về phía A Mỗ Thò, bà, ban đầu nữ vu vỗ tay trái, phát ra tiếng vang. Lập tức A Mỗ cảm thấy thân thể mình trở nên chậm chạp, như thể bị một lớp hổ phách vô hình bao phủ, không thể làm gì khác ngoài việc dãy rủa một cách vô lực. Một cơn gió mạnh ập đến, ban đầu nữ phù xuất hiện sau lưng A Mỗ với tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Nàng dùng chiến liêm, nhanh chóng khóa chặt yết hầu A Mỗ. Lúc này, một phát huyết yên pháo chuẩn bị nổ trúng ban đầu nữ vu. Nàng khẽ chỉ ngón trỏ trái về phía viên đạn đang bay đến, huyết yên pháo bỗng nhiên giảm bớt lực công kích, chỉ còn cách nào vài centimet, nhưng rồi nàng lại chỉ một cái, đổi phương hướng huyết yên pháo thành một góc 90 độ, viên đạn vụt bay qua, ầm ầm trúng ngay Ba Ha. Nếu không phải Tô Hiểu đúng lúc thu lại uy lực huyết yên pháo, Ba Ha chắc chắn đã bị trúng phải. Ba Ha cảm thấy mơ hồ, như thể bị ban đầu nữ phu làm cho choáng váng. Trận chiến trước với cổ vương, hắn không hề cảm thấy áp lực như vậy, nhưng bây giờ, đối diện với ban đầu nữ phu, hắn cảm nhận được một loại áp bức nặng nề, như thể không có khả năng thắng nổi. Ban đầu nữ phu quá mạnh mẽ, nếu nói nàng là tuyệt cường cấp trần nhà, thì cũng không có gì là quá lời. Dù nàng chỉ mới đản sinh ý thức trong mấy trăm năm gần đây, nhưng rõ ràng nàng đã hoàn toàn kế thừa mọi thứ từ đời thứ nhất Nguyệt nữ phu. Trở thành một ban đầu nữ vu hoàn hảo, một bản thể hắc ám thực sự, dáng lầm, hắc ám mỏng manh lan tỏa từ ban đầu nữ vu, lấy nàng làm trung tâm, khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên chậm lại. Cảm nhận được điều này, A Mỗ, với khí lực hùng mạnh, hít sâu một hơi, mặc dù Liêm Nhận đã tắt vào váy nó, nhưng nó vẫn điều khiển nhịp tim mình, khiến tim đập nhanh biết có thể. Liêm Nhận hướng về phía sau cắt xuống. Đầu A Mỗ bay lên, máu từ cổ phun ra như suối, lượng máu khổng lồ khiến ban đầu nữ vu nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo, đùng, liên nhận bị trường đao của Tô Hiểu man cản, không thể cắt đứt A Mỗ, nhưng trường đao lại đánh mạnh vào thân thể nó, làm nó bay ra ngoài. Bà Hà bày vọt lên, vung A Mỗ đầu lâu đi xa, đầu và thân thể A Mỗ ngã xuống biên giới, nơi đó bố bố Uông không hề để ý đến. Lại bộc lộ ra, kết nối thiết bị giả sinh với đoạn cổ và đầu lâu của A Mỗ. Thiết bị này duy trì cung cấp huyết dịch và kết nối thần kinh, giúp A Mỗ tạm thời sống lại. Trong mắt A Mỗ, thần thái ảm đạm thoáng chốc, hồi phục chút ít, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục mờ tối. Cuối cùng, đôi mắt mất đi ánh sáng. Dù vậy, A Mỗ vẫn là tông sư cấp. Thấy nó không nguy hiểm tính mạng, bố bố liền kéo nó vào trong, tạch tạch tạch. Trường đao và liêm nhận va vào nhau, âm thanh như sắt thép va chạm. Ban đầu nữ vu vẫn mơ hồ dưới màn hắc ám, nhưng một thân thể xác vẫn đứng im tại chỗ. Bản thể nàng xuất hiện phía sau Tô Hiểu, hai tay cầm chiến liêm một cách ưu nhã và vội vàng chém về phía cổ Tô Hiểu. Chành, liêm nhận chém qua, mà lình, hắc sắc hơi khói theo liêm nhận trong không khí kéo ra vết tích. Không sai, bị chém đầu chính là Mã Linh. Lúc này, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau, ban đầu nữ vu, cực nhận, thế giới, đương, đương, đương, kim thiết thúy minh, tia lửa tung tóe. Ban đầu nữ vu lại dùng chiến liêm trong tay, chảm kích toàn bộ ngăn cản, đồng thời vọt ngửa về phía sau, nàng chuyển sang hình thái nửa hắc ám, hướng Tô Hiểu xuyên qua mà đến. Ban đầu nữ vu dùng hắc ám hóa thân xuyên qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể kéo theo chiến liêm, nàng lại muốn chém xuống cổ họng Tô Hiểu. Liêm nhận chém qua, Tô Hiểu đã biến mất tại nguyên chỗ, sử dụng long ảnh thiểm năng lực. Xuất hiện cách đó, mười mấy mét, bàn thường tội. Ban đầu nữ vu chỉ về phía xa hướng Tô Hiểu. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh mọi thứ đều chậm lại. Nhận đạo đào, thời, đồng. Lúc xung kích khuếch tán, triệt tiêu xung quanh trì trệ lĩnh vực, nhưng dù như vậy, Tô Hiểu vẫn bị lệch thân, phong mang cắt qua, cánh tay trái của hắn bị chém bay. Lạch cạch một tiếng, rơi cách đó mười mấy mét, hắc ám bản thể của ban đầu nữ vu. So với vị cứu thế nữ vu kia hoàn toàn khác biệt, vị kia đoan trang, trầm ổn, mọi hành động đều lấy đại cục làm trọng. Vì sinh linh của bản thế giới không còn phải chịu đựng đau khổ như ngày xưa, thậm chí không tiếc tự phong tại Nguyệt Chi Thánh Điện nhiều năm như vậy. Tần sinh ý thức này, giống như một thợ săn vừa ưu nhã lại tàn nhẫn, mỉm cười trong bóng tối. Khi ý thức này được sinh ra, nó lập tức bị giam giữ trong thánh điện này, dưới sự áp chế của đời thứ nhất, Nguyệt Nữ Phù. Trong hoàn cảnh này, ý thức này có thể hoặc biến thành một kẻ điên cuồng, bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong yếu đuối. Hoặc có thể trở thành một kẻ bên ngoài tỏ ra ưu nhã, nhưng bên trong lại tàn nhẫn vô cùng. Rõ ràng, nàng đã trở thành dạng thứ hai, Chitapeya, Nguyệt Nữ Vu đời thứ nhất, đã sớm ra đi, giờ đây chỉ còn lại một người khác, người đã thu hoạch toàn bộ mọi thứ của Chitapeya, đó chính là ban đầu nữ vu, Tim Châu. Ban đầu nữ vu dùng ngón trỏ xoa xoa một giọt máu trên chiến liêm, đẩy cho máu nhiễm vào đầu ngón tay, rồi ác biến, máu tươi tụ lại. Cùng lúc đó, Tô Hiểu cảm thấy vết thương ở bả vai, vốn chỉ là một vết chảy nhỏ, bỗng nhiên biến thành một vết thương sâu đến mức có thể chạm đến xương. Máu tươi bất ngờ văng ra, rơi xuống đất, hòa vào dòng nước, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Điều tồi tệ hơn là, dù hắn dùng linh ảnh tuyến để ngay lập tức khép vết thương lại, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra ngoài. Ngay lúc đó, từ mười mấy mét ngoài kia, ban đầu nữ vu lại một lần nữa biến mất, khiến Tô Hiểu phải thu hẹp phạm vi cảm nhận của mình xuống, chỉ còn đường kính 5 mét, giúp hắn nhạy bén hơn. Đột nhiên, ác biến ma liêm vút qua với tốc độ cực nhanh, Tô Hiểu ngay cả việc trao đổi vị trí với ma linh cũng không kịp, chỉ kịp cảm nhận một luồng đau đớn dữ dội khi chiến liêm chém xuống, xuyên thủng đầu hắn. Bà, xung quanh, do, tông sư cảm ứng, xuất hiện, Tô Hiểu cảm nhận được tình hình, và nhanh chóng hạ thấp thân hình, mà liêm theo hắn chém qua, khiến ban đầu nữ phu bất ngờ ổ lên một tiếng. Sau đó, thân hình nàng lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, một cước chứa đầy ác biến hắc ám đáng yên, đẩy hắn bay đi, bịt một tiếng vang lên, những mảnh vỡ tinh thể vang tứ phía, Tô Hiểu đập vào vách tường bên phải. Cảm hắn không ngừng rỉ máu, nhưng vẫn đứng dậy, hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được khí thế của ban đầu nữ vu đang đánh tới. Nhận đạo đao, cực, ma linh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, như thể ra chỉ lên người hắn, hắn liền chém ra một đao, đường đường, ban đầu nữ vu bất ngờ bị chặn lại. Chiến liêm trên tay nàng bị sức ép từ đao đánh ngừng, khiến nàng phải lui lại nửa bước, cũng dễ hiểu. Sau hai lần kháng lại, nhận đạo đao, cực, dù là ban đầu nữ vu, nàng cũng phải lui. Đây là, truyền lại, một phương thức ma linh khác mà Tô Hiểu khai thác, song trọng, nhưng vì tiến độ khai phá, chiêu thức này tiêu hao cực lớn, nên hắn không dễ dàng sử dụng. Trảm long thiểm bao phủ một lớp tinh thể, nổ vỡ ra. Một khối xé qua cổ bàn đảo nữ vu. Ngày sau đó, một tia lam sắc hồ quang lan tỏa từ vết thương. Do vết thương quá nhỏ, hiệu quả của linh hồn cảm điện chỉ kéo dài trong giây lát. Nhưng như vậy cũng đủ. Tô Hiểu một cước đạp thẳng, hắn đối mặt với ban đầu nữ vu, hóa thành một vệt ánh sáng, đánh vào vách tường đối diện. Nhận Duy Ma Linh đã sớm đợi ở đây. Cách cách, một đạo lam sắc hồ quang chợt hiện bên cạnh Tô Hiểu. Chỉ là sợi tóc kích thước lam sắc hổ quang, nhẹ nhàng đánh xuyên không gian, tại nơi lồng ngực của Tô Hiểu, một vòng tròn lam sắc xuất hiện, từ điểm đó, hổ quang lam sắc bùng lên, như một tia chớp mạnh mẽ lan tỏa ra. Lấy hắn làm trung tâm, âm vang lan rộng khắp xung quanh, cảm giác này giống như một đạo thiên lôi lam sắc giáng xuống, tuy không làm hắn tổn thương, nhưng lại hướng ban đầu nữ vu, đang cách đó trăm thước mà đánh tới, cạch cạch cạch. Hồ quang trong không khí bắn ra, khi đánh xuyên qua không gian, đã tạo ra vô số lỗ hổng. Trong khoảnh khắc, khi tia chớp tới gần ban đầu nữ vu, một đợt thiểm điện liên đã trúng vào phía sau nàng, rồi lại bắn về phía ma linh. Tiếp đó, từ ma linh, lại bắn trở lại trên thân ban đầu nữ vu. Những tia chớp liên tiếp bắn ra phía sau, khiến ma linh vỡ vụn thành một đám sương mù hắc lam sắc, còn ban đầu nữ vu thì toàn thân bao phủ trong hồ quang, thân hình hơi còng lại. Hai tay tự nhiên buông xuống, đứng tại chỗ, ban đầu nữ vu nâng tay phải, chiến liêm nhanh chóng lật, qua lật lại bay tới, rồi bộ một tiếng nắm chặt chuôi liêm, nàng không nói gì, chỉ một chém, liền hướng bà Hà đánh tới, chém một nhát mạnh mẽ, gần như chia đôi cơ thể bà Hà. Một cánh chim bị chém rời, miễn cưỡng bay xa một chút, bốn phía đều là vết máu vương vãi, một cỗ xung kích, vô hình tỏa ra, từ điểm khởi đầu, là ban đầu nữ vu. Khuếch tán ra xung quanh, nàng lại sử dụng tốc độ nhanh đến mức không thể hình dung, chỉ trong một thoáng đã biến mất, rồi khi xuất hiện lần nữa, đã đứng cách Tô Hiểu chỉ 3 mét, hoàn mỹ ngăn cản. Đường đường đường, ban đầu nữ vu lần này công kích, giống như một chiếc liêm cưa sắc bén, từng nhát chia cắt không thương tiếc, mỗi giây trôi qua là một lần quyết định công kích, bởi vì sau khi Tô Hiểu thi triển, hoàn mỹ ngăn cản. Để ngăn chặn vài lần công kích trước, hắn bị ma liêm phá vỡ sự ngăn cản đó, phốc phốc. Chiến liêm của ban đầu, nữ phu chém xuyên qua lòng ngực Tô Hiểu. Máu tươi chưa kịp phun ra, nàng đã xuất hiện phía sau hắn, vùng chiến liêm cắt vào cổ hắn. Chỉ trong nháy mắt, ma linh bị liêm nhận chặt đứt đầu, nhưng Tô Hiểu lại một lần nữa sử dụng, thay đổi, tránh thoát khỏi đòn sát thủ, gần như không thể tránh. Máu tươi từ cổ Tô Hiểu tuôn xuống. Hắn phải thừa nhận rằng, thực lực chênh lệch quá lớn, dù là về thuộc tính chân thực hay đẳng cấp kỹ pháp, đều thua kém rất nhiều. Hơn nữa, ban đầu nữ vu lại có được sức mạnh kế thừa từ đời thứ nhất Nguyệt nữ vu Chitapeya với nội lực cường đại. Trong trận chiến này, làm sao có thể thắng, Tô Hiểu sẽ không thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cũng không có loại năng lực có thể đột ngột bộc phát, vượt qua giới hạn của bản thân. Hắn chỉ là một kỹ pháp loại, mà trong chiến đấu, nếu không thể thắng, thì chỉ có thể chịu thua. Trong những trận sinh tử này, không có đường lùi, chỉ có sự tàn khốc. Liêm nhận của ban đầu nữ vu lại nhẹ kêu một tiếng, Tô Hiểu như người tránh đi, nhưng hắn cảm thấy cánh tay phải tê dần, cầm trảm long thiểm. Cánh tay phải của hắn bị chém xuống, tựa như một sự trả thù. Ngay lúc đó, ban đầu nữ vu xuất hiện trước mặt hắn. Một cước đạp thẳng vào ngực hắn, ba nhành, Tô Hiểu bị đá văng vào tường phía sau, theo quán tính trượt xuống dưới đáy, hai tay hắn buông thõng, ngồi dựa vào tường, mắt nhìn ban đầu nữ vu đang bước tới gần, như con thú săn mồi chuẩn bị kết liễu, người không trốn xào, cũng giống như những vu sư nhát gan kia, đều thua dưới tay ta, để lại đầy đất da rắn, đào thoát khỏi cái lồng giam này. Ban đầu nữ vu vẫn chưa lập tức xông lên, mà là bước từng bước tới gần, rõ ràng là kiêng kỵ Tô Hiểu còn có thủ đoạn gì cuối cùng. Vì vậy nàng chọn cách thăm dò bằng ngôn từ, tất nhiên không trốn. Vậy, người hãy chết đi. Ban đầu nữ vu làm bộ muốn tập sát tới. Tô Hiểu con, ngươi trong xuất hiện lên huyết màng khò. Thấy cảnh này, ban đầu nữ vu bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, khí tức của nàng toàn bộ triển khai, định lấy bạo phát mà đột ngột tấn công. Mặt đất trên dưới tuôn ra huyết mang này lập tức áp chế ban đầu nữ vu, khiến nàng quỳ một chân xuống đất. Cẩn thận quan sát, sẽ thấy rằng vết máu từ Tô Hiểu, A Mỗ, Bà Hà nơi rơi xuống, đã tạo thành một trận đồ lớn. Trận đồ này có hình dáng giống hệt với phong chi nhận, khắc ấn, không sai. Đây là một trục xuất thuật, có thể đưa ban đầu nữ vu ra khỏi vĩnh quang thế giới, một thuật thức cường đại. Ầm ầm, Nguyệt Chi Thánh Điện rung chuyển dữ dội, sau lưng ban đầu nữ vu xuất hiện một không gian vòng xoáy khổng lồ. Từng sợi lam sắc xiềng xích quấn quanh người nàng, nàng toàn lực ném ma liêm ra ngoài, nhưng lại bị xiềng xích cuốn lấy, kéo ma liêm vào trong không gian vòng xoáy. Ta nhất định quay về để ngươi chết không táng thân ở nơi chi địa này. Ban đầu nữ vu tay phải thành chảo đâm vào không gian, kéo mạnh một cái, ngay lập tức không gian bị xé rách, phát ra âm thanh vỡ tan. Nàng liền bị kéo vào trong vòng xoáy không gian màu đen, hoàn thành việc trục xuất. Hỏi rằng, vì sao tôi hiểu lại nguyện ý tới Nguyệt Chi Thánh Điện, để đối phó, ban đầu nữ vu, không phải vì Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, đã nói rằng, hắn không phải người của thế giới này, không sợ bị thế giới này bài xích, dĩ nhiên, không phải vì lý do ấy. Tôi hiểu có một ưu điểm, đó là hắn luôn tự hiểu rõ mình, trong lòng hắn rất rõ ràng, nữ vu giới nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều cường giả, những năm trước. Có một số cường giả nổi danh từ bản thế giới, khi đạt tới đỉnh cao tuyệt cường cấp, đều đến Nguyệt Chi Thánh Điện khiêu chiến ban đầu nữ vu, kết quả là toàn bộ bộ lạc đều thất bại. Những cường giả danh tiếng đó, khi đạt tới đỉnh cao tuyệt cường cấp, vẫn không thể chiến thắng. Tôi hiểu hiện tại tuy chiến lực đã mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ của những cường giả kia. Vậy hắn dựa vào đâu mà có thể thắng, dù có nhiệm vụ chính tuyến, thiên phú nhiệm vụ. Và huyết khế treo thưởng năm, với ba yếu tố này, tôi hiểu cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ không thất bại. Thế nhưng, hắn vẫn quyết định tiến vào Nguyệt Chi Thánh Điện. Kỳ thực, ngay cả Nguyệt Nữ Vu, Cecilias cũng không biết. Chính nàng có một câu nói đã thành công làm động lòng tôi hiểu. Khi ấy nàng nói, Nguyệt Chi Thánh Điện phong ấn là diệt pháp trận danh đặc hữu, siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức, chỉ tạo cô đặc bản. Nghe đến tin tức này, tôi hiểu suy nghĩ một chút, nếu như ở trong hoàn cảnh khác, hắn sẽ không thể trục xuất ban đầu nữ vu đến vĩnh quang thế giới. Xác suất thành công cũng không đến một phần, nhưng ở trong Nguyệt Chi Thánh Điện này, khả năng hắn thành công trục xuất đối phương ít nhất cũng phải đạt 8 phần trở lên. Đây chính là nhờ vào diệt pháp, trận danh đặc biệt, một khu vực phong cấm rất thích hợp để trục xuất những kẻ địch mạnh mẽ. Còn làm sao để cấu thành một trận đồ trục xuất? Là điều quan trọng nhất, hắn nghĩ một lát, siêu phàm chi huyết là lựa chọn không tồi, bởi vì chiến đấu thì làm sao tránh khỏi chảy máu, địch nhân thực lực quá mạnh, Tô Hiểu, A Mỗ và Bà Hà đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, điều này cũng là chuyện bình thường. Lúc này, ở trong vĩnh quang thế giới, chờ đón ban đầu nữ vu, tiên là 15 triệu tinh anh ác ma thú, 1,2 triệu ác ma diễm long. 150.000 Titan cự thú, nếu những con này còn chưa đủ, đại bản doanh chủng tộc sẽ bổ sung thêm một lực lượng mạnh mẽ, đủ khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Không sai, tôi hiểu đã phát triển một diệt pháp trận danh cực kỳ mạnh mẽ, một lồng giam ở vĩnh quang thế giới. Trước đây, những tồn tại cấp diệt thế bị trục xuất vào đó như những kẻ tù tội, nhưng hiện tại, kẻ bị trục xuất lại đang phải đối mặt với nguy cơ bị vây công đến chết, tinh thể lan tràn tại chỗ cụt tay. Rất nhanh, cánh tay của Tô Hiểu đã được cấu thành lại nhờ tinh thể trợ thủ đắc lực. Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh A Mỗ, phát hiện A Mỗ chỉ còn thoi thóp, liền lập tức đâm một châm khôi phục dược tề vào người, đồng thời dùng linh ảnh tuyến khâu lại vết thương ở cổ đối phương. Sau khi xử lý xong A Mỗ, hắn tiếp tục đến bên bà Hà, cũng cho bà Hà một châm khôi phục dược tề, còn bố bố thì đã bị chiến đấu xung kích, làm cho ngây ngốc. Hiện giờ đang ngồi xổm bên cạnh A Mỗ, thỉnh thoảng lại nôn ẻ một tiếng. Tô Hiểu đưa tay, Trảm Long Thiềm bay tới và hắn nắm lấy trong tay. Hắn uống một bình dược tề ức chế phía sau, vết thương trên người do mà liêm gây ra mới miễn cưỡng cầm máu. Ban đầu nữ vua quả thực rất mạnh, khi rời khỏi Nguyệt Chi Thánh Điện phía sau, chiến lược của nàng lại bị phong cấm giải trừ. Vấn đề là, nàng phải đối mặt với một đám ác ma chủng tộc vô cùng vô tận. Quan trọng hơn, trước đó để đối phó với thủy tổ và tinh giới thôn phệ giả các loại, Tô Hiểu đã mở ra vĩnh quang thế giới, siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức. Dù rằng phong cấm thuật thức này đã không còn bền vững, nhưng vẫn có tác dụng nhất định, khiến cho ban đầu nữ vu không thể triển khai toàn bộ chiến lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Tô Hiểu thấy Ratchet trong kênh tiểu đội thông báo tin tức phía sau, hắn kích hoạt kỹ năng Chiến tranh lãnh chúa cấp 2, danh hiệu hiệu quả 2, chỉ định triệu hoán, chủ động, có thể triệu hoán từ 1 đến 3 cá thể trùng tộc. Những cá thể này có thể ở lại trong thế giới của liệp sát giả từ 24 đến 72 giờ, tùy vào cường độ của trùng tộc được triệu hoán. Khi Tô Hiểu kích hoạt triệu hoán, một con Spore Tank lớn xuất hiện, vừa mới hiện thân đã lập tức bạo phát, và con Spore Tank này nuốt trọn ban đầu nữ vu khi nàng vừa mới xuất hiện. Khụ khụ khụ, ban đầu nữ vu phun ra một ngụm máu tươi, máu vương vãi khắp người nàng. Nàng quỳ một chân xuống đất, cầm chuôi chiến liêm chống đỡ, chỉ có như vậy mới không ngã xuống. Nàng bị vây công bởi ác ma chủng tộc. HP của nàng chỉ còn 0,65%, đồng thời hơn ngàn tầng thi thần, cự thú cũng tạo ra hiệu quả plasma ăn mòn, cùng với ác ma long diễm gây ra trạng thái dễ tổn thương. Chanh. Không có lời nói thừa, chỉ thấy hắc làm sắc khí trường đao được vùng lên chém qua. Ban đầu nữ vu một tay che cổ họng, nhưng hắc lam sắc năng lượng nhanh chóng ăn mòn mắt nàng, đầu nàng rủ xuống, chiến liêm cũng rơi xuống đất với một tiếng leng keng. Vừa thành công chảm sát ban đầu nữ vu, Thiens, năng lượng ác biến trong đại điện này càng không ổn định, như thể sắp bùng nổ. Đúng lúc đó, cửa chính thánh điện vang lên âm thanh của cùm cục. Cánh cửa vừa bị khóa kín này lại được mở ra. Trong không gian u ám bên ngoài điện, một tia thiểm điện lóe lên và tiếng sấm vàng rền theo sau. Dưới ánh sáng thiểm điện, đứng trước cửa điện chính là Nguyệt Nữ Vu Cecilia. Ngoài Nguyệt Chi Thánh Điện, mưa như chút nước, Nguyệt Nữ Vu Cecilia đứng trước điện. Do có phong cấm thuật thức, nàng tạm thời không thể tiến vào. Nàng đi tìm cú sao, đáng tiếc nàng đi vào Hắc Nguyên Chi Địa. Nơi đó có một gã rất phiền toái, ta và hắn có thù cũ, Cecilia tự nói với mình. Cecilia đứng trong mưa, dù mưa rơi không ngớt, nhưng vải áo nàng vẫn không bị ướt. Nàng lấy ra một cái thùng gỗ dài, khoảng 20 cm, đường kính 5 cm, rồi hỏi, Bà Quỳ Già, ngươi và cú có ân oán gì? Chỉ là do thợ săn công hội treo thường sao? Nếu vậy, phương thức giải quyết càng đơn giản hơn. Cecilia ném cái thùng gỗ ra ngoài, sau đó nàng trầm mặc vài giây. Sau đó, nàng lấy ra một bình thuốc bằng thạch anh, thong thả uống hết chất dịch màu đen bên trong. Một lát sau, nàng bỗng trao đảo, chỉ kịp đỡ lấy cánh cửa nửa mở, miễn cưỡng đứng vững, cảm giác này cũng không quá khó chịu. Cecilia lại mở mắt, trong đáy mắt là một màu đen kịt. Nàng nhìn Tô Hiểu rồi cất bước tiến vào Nguyệt Chi Thánh Điện. Khi nàng vừa bước vào, phong cấm trong điện lập tức mở ra, rồi từ từ lắng xuống. Thánh điện yêu cầu một cái hạch tâm, mà thánh điện cũng nhất định phải có một cái hạch tâm. Cecilia đi từng bước nặng nề, cơ thể nàng càng lúc càng trở nên yếu ớt. Khi nàng gần gặp Tô Hiểu, một tay nàng che miệng, liên tục ho khan, một ít hắc ám chi huyết chảy từ ngón tay của nàng xuống. Một tay khác của nàng bắt lấy quần áo của Tô Hiểu, miễn cưỡng giữ vững thân mình. Nàng cảm thấy thất thố. Cecilia tiếp tục bước đi, tiến về phía đại điện, nơi có chiếc ghế đá rộng lớn. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn vị Nguyệt Nữ Vu kia. Bên cạnh hắn, bộ ôm khẽ phát ra âm thanh như muốn dìu đỡ Sicilias, nhưng đã bị Tô Hiểu giơ tay ngăn lại. Vị tân vương của siêu thoát chỉ giới này, hẳn là tự mình, đi về phía vương tọa vốn thuộc về nàng, xuôi theo con đường, phía sau Sicilias, để lại những vết máu đen của hắc ám chi huyết. Cuối cùng, nàng cũng đã tới trước Nguyệt Chi vương tọa, hắc ám lan tràn về phía hậu phương của vương tọa, từ trong bóng tối. Những ác biến hóa thân, có hình dạng, không đồng nhất xuất hiện, có kẻ mang dáng vẻ nam tính, có kẻ lại mang dáng vẻ nữ tính, còn có kẻ biến hóa gần giống thú hình. Tất cả bọn họ đều quỳ một chân trên đất, tay nâng lên, vây quanh Sicilias. Khi nàng ngồi lên, Nguyệt Chi vương tọa, một ác biến hóa, thân to lớn nhất, nằm ở phía sau vương tọa, là một cự nhân. Nó dùng hai tay, ngón trỏ và ngón cái cung kính, nắm lấy vương miện Nguyệt Quang, đang chảy xuôi. Tràn ngập kín sợ, khi trao cho Sicilias, để nàng đeo lên vương miện ấy. Điều này khiến cho tất cả ác biến hóa thân xung quanh vương tọa, không chỉ quỳ xuống, mà còn cúi đầu, đồng loạt hướng về Nguyệt Chi vương tọa. Trong một thời gian ngắn, hắc ám trên bức tường của Nguyệt Chi Thánh Điện đã tan biến, tất cả đều bị hấp thu vào trong vương tọa. Sicilias ngồi trên vương tọa, mái tóc thanh tú của nàng giờ đã biến thành màu đen kịt, dường như trông lớn thêm rất nhiều, rối tung lên trên đỉnh đầu. Nàng nâng tay chỉ vào cánh cửa thánh điện, ý bảo Tô Hiểu rời khỏi nơi này, bởi ác biến sẽ sớm lan tràn khắp nơi. Sicilias có đủ tư cách để trở thành hạch tâm của Nguyệt Chi Thánh Điện, nhưng nàng là người hiểu rõ nhất những gì mình phải hy sinh để đạt được vị trí này. Hiện tại, dưới thân Nguyệt Chi vương tọa, phần dưới đã chuyển sang màu đen kịt, còn nửa trên vẫn giữ nguyên sắc trắng như đá. Điều này biểu thị rằng, dung lượng của Nguyệt Chi Thánh Điện đã đạt đến một nửa, và nó vẫn có thể tiếp tục hấp thu ác biến năng lượng. Điều này càng khẳng định rằng, Sicilias sẽ là người nối liền, đưa nữ vu giới trở lại thời kỳ phồn vinh. Nếu như nói, trong thời kỳ của Nguyệt Nữ Vu đời thứ nhất, Thitapeya, nữ vu giới đã từng có một thời kỳ huy hoàng, thì từ giờ trở đi, nữ vu giới sẽ bước vào thời đại của Nguyệt Nữ Vu, Sicilias. Tuy nhiên, ít ai biết rõ về điều này, cũng giống như trước kia, người biết về thời đại của Thitapeya, giờ đã ít dần đi. Tô Hiểu rút hắc đao, Hoàng Ngạ Lang, vũ khí này đã được công nhận. Hắn có thể mang nó về luân hồi nhạc phiên, thậm chí có thể sử dụng vũ khí này, mặc dù nó vô cùng to lớn, nhưng vấn đề không đáng lo ngại, bởi hầu hết các vũ khí truyền thuyết đều có khả năng thích ứng và chuyển đổi. Khi Tô Hiểu thu hồi hắc đào, Hoàng Ngạ Lang, bà Ha cũng thu hồi hai tay cùng một cánh của hắn, sử dụng duy sinh trang bị. Quá trình này diễn ra khá thành thạo. Khi Tô Hiểu rời khỏi Nguyệt Chi Thánh Điện, mưa to bên ngoài đã dừng lại, hắn đứng trên mặt nước, nhìn về phía cửa thánh điện từ từ đóng lại, xuyên qua khe cửa rộng vài mét, hắn chỉ có thể nhìn thấy bên trong thánh điện đã bị hắc vụ bao phủ, duy nhất còn có thể nhìn thấy là Sicilias. Với nguyệt quang chiếu rọi lên đầu nàng, hình thành một nguyệt quang, khi ánh mắt hắn dừng lại trên hình dạng, nguyệt quang màu bạc hình chữ thập với những sừng nhọn, hắn chợt nhớ lại trước mấy ngày. Khi hắn cưỡi phong bạo diễm long bay qua trên không nguyệt hoàn thành, đã nhìn thấy đỉnh chóp ngân sắc mái vòm của tổng bộ giả hoặc nữ phu công hội, đó chính là hình dạng này, chỉ có điều được phóng đại lên rất nhiều lần. Tô Hiểu đưa tay bắt lấy tinh tượng khay tròn bay xuống, trên khay tròn có 5 ngôi sao đối xứng, mỗi ngôi sao đều gắn một viên ám tinh, mỗi viên ám tinh là một phần của hắc ám chi huyết. Cùng cụp một tiếng, tinh tượng khay tròn, trong tay hắn nghịch chuyển, dưới chân hắn thủy dịch từ từ từ, cầu thấu thành một giàn giáo, kéo hắn, cùng với bố uông, à mỗ và ba hai hạ xuống. Sau một hồi, cảnh tượng thiên không thành hiện ra trước mắt, trải qua cơn mưa to tẩy rửa, các kiến trúc san sát đều lộ ra màu xám trắng. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế đá, đây quả là một điều kỳ diệu, vì đây chính là cổ vương ghế đá. Ban đầu, chiếc ghế này được đặt ở trung tâm sân của cổ lão tế tự. Khi Tô Hiểu và cổ vương đánh sập lăng mộ cổ, chiếc ghế đá đã rơi xuống và nện vào một tòa phù không đảo ở trung thành khu phía sau, rồi cuối cùng rơi đến nơi này. Nếu là người khác, với tư thái như vậy mà tùy ý xếp bằng trên đây, ắt hẳn sẽ mang ít nhiều sự bất kính đối với cổ vương. nhưng Tô Hiểu lại khác, hắn chính là kẻ đối thủ của Cổ Vương. Kẻ đã cùng Cổ Vương phân sinh tử, từ nhỏ tới lớn, dù là ba người chúng ta làm gì, đều là nàng đứng đầu, Wamodus đứng thứ hai, còn ta thì luôn đứng sau, luôn thua trước hai người bọn họ. Hội trưởng, Amber, John, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, ngồi trên một tòa thạch tượng cao lớn, đã bị đổ xuống, miệng hắn lẩm bẩm, về Wamodus, về cái chết của cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, và Thiền Không Thành Chủ. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném tin tượng khay tròn cho Amber, John. Sau khi nhận lấy, Amber, John nhẹ gật đầu, hiểu ý rồi nói, kỳ thật, ta làm việc này, hạch tâm, chính là tốt nhất. Cecilia có thể tiếp tục chủ trì đại cục, đáng tiếc, nàng chưa tới cực hạn, chưa đủ tư cách. Trong khi nói, Amber, John đưa tay tiếp nhận, Tô Hiểu ném tới một bình nguyên tố mỹ tử, mở nắp rồi, uống một ngụm lớn, thở ra một hơi mùi rượu nồng đậm. Tiếp tục nói, ngươi sau này nhất định sẽ phải đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh, đúng không? Nếu như Cecilius vẫn còn khống chế nữ phù giới, vậy chúng ta nhất định sẽ là minh hữu vững chắc của ngươi. Nhưng giờ đây, Celine đã lên ngôi nguyệt nữ vu, đứa bé kia. Ách, thật ra các ngươi tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Ta cũng không kìm được mà coi ngươi như tuổi tác của ta, nhưng như ngươi, một người đã trải qua sinh tử như thể ăn cơm hàng ngày, thì dù sao cũng không có vấn đề gì khi coi ngươi là người đồng lứa. Lời nói của John có thể nói là móc kim đưa bụng. Cục diện của nữ vu giới hiện tại cũng không mấy lạc quan. Tuy nguy hiểm nhất, ác biến xâm nhập đã được giải quyết, tỷ lệ ác biến ở các vu sư trong bản thế giới giờ đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1,5% thay vì 70-80% như trước, nhưng tình thế trước mắt vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Nữ vu giới, với tư cách là trung tâm buôn bán của vạn giới trong nhiều năm qua, không hề ức hiếp những thế lực nhỏ yếu, mà ngược lại, giao hảo với các thế lực cường đại, tuy đặc biệt giàu có, nhưng thực lực của nữ vu giới cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù hiện tại không có chí cường giả đỉnh tiêm, nhưng tuyệt cường giả lại vô cùng đông đảo. Bất kỳ thế lực nào muốn công kích nữ vu giới đều phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không sẽ phải trả giá rất đắt. Cái này có thể thấy rõ quả chiến đấu các phù sư, lực lượng mạnh nhất của nữ phù giới, chỉ cần các thế lực thăm dò, không làm rõ được nội tình của chiến đấu phù sư, bọn chúng cũng không dám manh động. Trong suốt nhiều năm qua, chiến đấu phù sư đã luôn phải đối mặt với tỷ lệ ác biến cao, khiến bọn họ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau khi vấn đề ác biến được giải quyết, các chiến đấu phù sư sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù vậy, mối đe dọa từ vẫn diệt tinh, tử địch của nữ phu giới, vẫn vô cùng nguy hiểm. Để đối phó, Cecilias đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trước tiên, nàng thông qua ngôn thương hội để thu mua rất nhiều tài nguyên quý hiếm cần thiết cho cổ thần, đồng thời giao cho những người tâm phúc, bí mật, đưa những tài nguyên này đến vẫn diệt tinh, đưa đến dạ mẫu bên kia. Khối tài nguyên khổng lồ này khiến cho thực lực của dạ mẫu lại tăng thêm một bậc, gần như đạt tới trình độ minh thần. Bên cạnh đó, nguồn tài lực này cũng giúp dạ mẫu củng cố lực lượng dưới trướng hắc xà trận doanh, dẫn đến tình hình vẫn diệt tinh thay đổi lớn. Dạ mẫu mơ hồ uy hiếp đến địa vị của minh thần, khiến cho minh thần điện và hắc xà trận doanh có những giao tranh sơ bộ. Nếu không phải hai bên có sự khắc chế lẫn nhau, có thể đã xảy ra một cuộc đại chiến thực sự. Kể từ đó, minh thần điện không còn đủ sức tấn công, xâm lấn vào nữ vu giới nữa, và vấn đề ở vẫn diệt tinh, cả hang ổ quan trọng này, trở nên cấp bách hơn. Tất nhiên, trước mắt giải quyết đối thủ tại minh thần điện mới là ưu tiên hàng đầu. Vậy nên, Celine trở thành nguyệt nữ vu, không còn lo lắng gì về ngoại địch. Tuy nhiên, liệu nàng có thể giữ vững được vị trí này hay không, còn phụ thuộc vào việc nàng có thể dùng tài nguyên khổng lồ này để đạt được sức mạnh trí cường và thông qua các thủ đoạn cứng rắn, ép buộc cổ vương cùng các quyền quý, các gia tộc phu sư phải phục tùng. Tất cả sẽ phụ thuộc vào năng lực cá nhân của nàng. Do Celine còn trẻ, Cecilias đã để lại ngân phu nhân và lão hội trưởng làm phụ tá cho nàng. Thêm vào đó, còn có các trí cường giả như hội trưởng Amber và John giúp đỡ ổn định tình hình. Dĩ nhiên, nếu sau này có ai vượt qua Celine trong việc thể hiện năng lực, thì Celine sẽ không còn xa việc mất đi vị trí Nguyệt Nữ Vu. Về chuyện này, Cecilius đã sớm thông báo cho Ngân Phu Nhân và Lão Hội trưởng chuẩn bị sẵn sàng. Chắc hẳn tình huống tiếp theo tại Nữ Vu Giới sẽ vô cùng ngoạn mục, nhưng tôi hiểu lại không thể tham dự vào đó. Điều này khiến Ngân Phu Nhân, Lão Hội trưởng và những người khác vô cùng tức giận. Cũng phải thôi, tôi hiểu, Nguyệt Nữ Vu, Cecilius, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên, Đại Chủ Giáo, tất cả bọn họ đều là những nhân vật có năng lực vượt trội. Nếu như Tô Hiểu cùng Celine, hai người Nguyệt Nữ Vu khác, và các vu sư gia tộc tài năng xuất chúng tham gia vào trận chiến, thì chỉ còn là cảnh người trưởng thành ức hiếp trẻ con. Đương nhiên, Ngân Phu Nhân, Lão Hội trưởng, Đại Quý Tộc, Theo và những người khác sẽ không thể ngồi yên. Lúc đó, vu sư trận danh sẽ không còn nội bộ tranh giành quyền lực, mà tất cả mọi người sẽ phải đoàn kết lại để đối phó với Tô Hiểu, kẻ phản diện đại boss. Tuy nhiên, Tô Hiểu đương nhiên không hứng thú tham gia vào cuộc phân tranh này. Mục tiêu tiếp theo của hắn đã rất rõ ràng. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, thực lực của hắn đã tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ là lượng linh hồn tệ và tài nguyên thu được lần này, mà còn là khởi nguyên thạch thế giới đem đến danh sách bên trong tất cả kỹ năng, đẳng cấp hạn mức tăng lên level 10, cộng thêm số lượng lớn hoàng kim kỹ năng điểm hiện có. Điều này sẽ giúp hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn nhấm nháp hết bình rượu ngon Amber. John đứng dậy rời đi. Người này vốn là một kẻ tiêu sái suốt nửa đời, nay lại phải đảm nhận trách nhiệm hội trưởng hội nghiên cứu tinh thông. Tuy nhiên, với tính cách lười biếng của hắn, cộng thêm cục diện của vụ sư trận giành trong tương lai, chỉ cần nghĩ đến tình huống phía sau, không khỏi khiến người khác bật cười. Hắn mơ hồ nhìn thấy, trên ghế của Nguyệt Nữ Vu, Celine có vẻ mặt trầm tư, ánh mắt hoài nghi về nhân sinh, cùng với Ngân Phu Nhân bên cạnh, người đang cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ. Một bên khác là Lão Hội trưởng giả chết, không nói một lời. Cuối cùng là Hội trưởng Amber, người mà John đã tự tay bồi dưỡng. Tôi hiểu lúc này nhận được nhắc nhở. Chỉ còn 5 phút 20 giây nữa là phải quay lại Luân Hồi Nhạc Viên. Nhân lúc quay người, hắn kiểm tra những thông báo khác xuất hiện trên màn hình. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt ban đầu Nữ Vu, Tiến, người thu hoạch được 5 điểm kỹ năng Hoàng Kim. Giờ không phải bản thế giới chiến lược ác ma chủng tộc tham gia, nên lợi ích thu được bị giảm đi nhiều. Người thu hoạch được 10% thế giới chi nguyên, do không phải bản thế giới, chiến lược ác ma, chủng tộc tham gia, nên lợi ích thu được bị giảm đi nhiều. Người thu hoạch được 6.250 mai linh hồn tệ, do không phải bản thế giới, chiến lược ác ma chủng tộc tham gia, nên lợi ích thu được bị giảm đi nhiều. Người thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, ác biến nữ vu, do đây là phần thưởng cố định từ việc tiêu diệt, không bị giảm sút. Người thu hoạch được trí cường trảm sát người, cửu tinh danh hiệu, do cố định đánh giết ban thưởng, sẽ không bị cắt giảm. Người thu hoạch được Nguyệt Chi Huy, cửu tinh danh hiệu, do cố định đánh giết ban thưởng, sẽ không bị cắt giảm. Người thu hoạch được Bất Hủ Thợ Săn, cửu tinh danh hiệu, do cố định đánh giết ban thưởng, sẽ không bị cắt giảm. Người thu hoạch được Nguyên Chất Bảo Dương, đánh giết cường địch, có xác suất thu hoạch được Hoàng Kim Kỹ Năng Điểm, Thế Giới Chi Nguyên, Linh Hồn Tệ, ba phương diện lợi tức này sẽ không quá cao. Điều này Tô Hiểu đã sớm dự liệu được. Hắn chưa từng tự đại đến mức cho rằng có thể đối mặt trực tiếp với ban đầu nữ phu mà chiến đấu. Trận quyết chiến giữa hắn và Cổ Vương chính là trận chiến ở trình độ cao nhất mà hắn có thể phát huy tại thế giới này. Trong số các phần thưởng đánh giết lần này, điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là hắn lại thu được 3 danh hiệu cửu tinh. Hắn kiểm tra thuộc tính của các danh hiệu này, mặc dù không mấy phù hợp với bản thân, nhưng có thể dùng để luyện đốt danh hiệu cực hạn. Lần này, thu hoạch nhiều danh hiệu như vậy là nhờ vào hiệu quả đặc biệt của danh hiệu, vui vẻ, chuyển di. Hắn vừa mới sử dụng Morley, trải nghiệm được điểm mị lực 22, điều này tuyệt đối không thể xuất hiện trong một lần đánh giết, nhưng lại thu được 3 danh hiệu cửu tinh. Điều này khiến Tô Hiểu có một ý nghĩ, hắn biết rằng sau này, hắn nhất định phải đến Liệt Dương Tinh, Chileat. Hắn tấn thăng cấp bậc quá nhanh, dẫn đến nội tình tích lũy chưa đủ để xung kích lên cấp chí cường, mà tài bảo của Cổ Long trận doanh cùng Thái Dương trận doanh chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Những di sản phong ẩn này tồn tại trong Cổ Long quốc độ Ibejas, cấm túc tháp Tera để mở ra Cổ Long quốc độ Ibejas, cấm túc tháp cần phải có Cổ Long di thi và Thái Dương Thánh Huy. Cổ Long di thi hắn đã thu được thông qua chiến thắng cổ phương, nhưng Thái Dương Thánh Huy chỉ có thể tìm thấy tại Liệt Dương Tinh, Chilia, không nghi ngờ gì nữa. Liệt Dương Tinh, Chilia, chắc chắn có những địch nhân vô cùng mạnh mẽ, mặc dù tình huống ở đó không khoa trương như vĩnh quang thế giới, nhưng có thể nơi đó không có phong cấm thuật thức. Như vậy, xét về mức độ nguy hiểm, tựa hồ cũng không thể coi là thấp, nguy hiểm cũng đồng nghĩa với cơ hội. Nếu như Tô Hiểu mang theo Đại Hào và Tiểu Hào, tổ đội dẫn Molly tiến vào Liệt Dương Tinh, Chia, khi chiến đấu với cường địch, Molly có thể thông qua cuồng ném buff, quyền trục để gia trì trạng thái cho Tô Hiểu, từ đó tham gia vào lợi tức đánh giết. Ví dụ đơn giản hơn là Molly cấp 81 vào phó bản cấp 98, mặc dù chênh lệch lên đến 17 cấp, nhưng sẽ khiến nàng có thể đoạt được lợi tức đánh giết siêu cấp gấp bội. Mọi lợi tức đánh giết sẽ đều thuộc về nàng, còn Tô Hiểu chỉ cần nhận được danh hiệu lợi tức từ đó. Vấn đề cốt lõi trong đây chính là Molly có dám đến Liệt Dương Tinh, Chiliad hay không? Đến mức nàng làm thế nào có thể sống sót trong thế giới kia? Thiên Khải Nhạc Viên bảo mệnh đạo cụ không phải là vô danh vô thực, cộng thêm sự giàu có của Molly, nàng có thể mua một ba lô bảo mệnh đạo cụ. Đây là một khoản đầu tư vô cùng lớn, nhưng lợi tức thu được chắc chắn sẽ gấp mấy lần, thậm chí là gấp cả chục lần. Nếu như Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội cũng dám đi, vậy thì Tô Hiểu ở cấp 98 phó bản, mang theo một người cấp 81, một người cấp 81, lợi tức khi đánh giết sẽ vô cùng khổng lồ, có thể nói là siêu cấp gấp bội trong siêu cấp gấp bội trong siêu cấp bội trong siêu cấp bội. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến, mắt xích cuối cùng, ác biến chi nguyệt quang, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 1, Thâm Uyên Bảo Dương, 1 sao. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 2, Thần Bí Bảo Dương. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 3, Sơ Thủy Nguyên Chất X 1 phần. Ngươi đã hoàn thành Thiên Phú Thức Tỉnh nhiệm vụ, Diệt Pháp Chi Ảnh, giai đoạn thứ 2. Nhiệm vụ này có tổng cộng 3 giai đoạn, chỉ có thể kích hoạt và hoàn thành tại siêu thoát nguyên sinh thế giới. Khi tiến vào siêu thoát nguyên sinh thế giới vẫn diệt tinh, nhiệm vụ này giai đoạn cuối sẽ được kích hoạt. Kiểm tra sức chiến đấu tổng hợp hiện tại của ngươi, kiểm tra hoàn thành, cảnh báo, hiện tại nếu ngươi tiến vào vẫn diệt tinh để kích hoạt nhiệm vụ này, xác suất hoàn thành chỉ là 0,000016%. Cảnh cáo, nếu ngươi hiện tại tiến vào vẫn diệt tinh và kích hoạt nhiệm vụ này, xác suất sinh tồn của ngươi sẽ cực kỳ thấp, ngươi cần đạt tới chí cường cấp mới có thể thử kích hoạt nhiệm vụ này. Liệp sát danh sách, huyết khế, huyền thưởng 5, tụ tập vật đã đạt thành. Thưởng này sẽ căn cứ vào số lượng ác biến tụ tập vật ngươi thu thập để tính toán tiền truy nã. Độ hoàn thành thưởng 100%, ngươi thu hoạch được 30.000 ao thời không chi lực. Liên quan đến thưởng này, tôi hiểu cùng Nguyệt Nữ Vư Cecilia có thể nói là cả hai đều có lợi. Nguyên bản, trong Nguyệt Chi Thánh Điện, ác biến năng lượng đã tràn đầy. Ý nghĩ của Nguyệt Nữ Vu Cecilia là, trước tiên, với tư cách là Thánh Điện Hạch Tâm, nàng phải ổn định lại những ác biến này. Nếu không có Hạch Tâm Nguyệt Chi Thánh Điện, không chỉ sẽ không thể hấp thu ác biến, mà ngược lại, ác biến năng lượng sẽ trào ra ngoài. Một khi ác biến trong Nguyệt Chi Thánh Điện nghịch tuôn ra, nữ phù giới sẽ rơi vào đại họa. Biện pháp duy nhất là Nguyệt Nữ Vu Cecilia phải trước tiên ổn định tình huống, sau đó phù sư trận danh sẽ phải bồi dưỡng những phù sư mạnh mẽ có khả năng chịu đựng áp biến đầy đủ. Cứ như vậy, qua nhiều đời trấn áp sẽ giúp nữ phù giới duy trì sự tồn tại. Nguyệt Nữ Vu Cecilia không ngờ rằng một nửa áp biến năng lượng trong Nguyệt Chi Thánh Điện lại biến mất. Điều này khiến nàng trở thành hạch tâm của Thánh Điện, trở thành một tồn tại, tương tự như Nguyệt Nữ Phu ban đầu. Việc này không chỉ giúp nữ vù giới kéo dài sự sống, mà còn giúp nữ vu giới tiếp tục phồn vinh. Đáng nói hơn, nửa ác biến năng lượng đã biến mất trong thánh điện, thực ra là do Tô Hiểu, với vai trò ác biến tụ tập vật, đưa vào luân hồi nhạc viên. Thời gian ở bản thế giới còn lại không nhiều, nhưng vấn đề là, Tô Hiểu lại có thể giải quyết nó nhờ vào không gian chứa đựng giải, cuồng liệt chi giả và vết rách tinh bị, vương giả mũ quan. Hắn chỉ cần thêm một chút chăm trước. Hắn có thể tìm ra phương án giải quyết, thử hỏi, có tên thợ rèn nào có thể chống lại được vũ khí truyền thuyết, hắc đao, hoàng ngạ lang, khi tận mắt chứng kiến, nhắc nhở, thời gian lưu lại ở bản thế giới của ngươi đã hết, ngươi sắp trở về luân hồi, nhạc viên, không gian truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành, ngươi đã trở về, luân hồi, nhạc viên, trong chuyên môn gian phòng, cảm giác truyền tống dần dần lắng xuống. Tôi hiểu, ngồi một mình trên ghế salon, tất cả trang bị di sinh tự động mở ra, từng tia sương mù lạnh lẽo tỏa ra khắp phòng, hắn kích hoạt quyền hạn khôi phục, khiến tinh thể hai tay của hắn vỡ vụn, bị chém đứt. Bay đến nơi cụt tay, xung quanh hiện ra những hạt quang màu lục mờ nhạt. Một bên, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha cũng bắt đầu khôi phục vết thương. Lần này, tại nữ vu giới, tình huống thật sự vô cùng nguy hiểm, nhất là trong trận chiến cuối cùng với ban đầu nữ vu, A Mỗ đã bị chém đứt thủ cấp. May mắn là Tô Hiểu độ gì, sinh trang bị đầy đủ, mặc dù vậy, không phải mỗi lần bị chém đứt thủ cấp trang bị di sinh đều có thể cứu sống được. Mèo, Benny nhảy lên đùi Tô Hiểu, vui mừng biểu lộ, lần này, nó không bị truyền tống tới đại dương bao la, mà đến phía nam đại lục. Phía nam đại lục là khu vực nằm cạnh đông nam của vũ sư đại lục, rộng lớn và phồn thịnh. Mặc dù diện tích chỉ bằng một phần mấy chục của vũ sư đại lục, nơi này tất nhiên thuộc quyền kiểm soát của vũ sư trận doanh. Với một người có tên là Sori quản lý, tinh thần vu sư chính là người quản lý nơi này. Nữ vu công hội và tinh thần nghiên cứu sở tin tưởng vào người vu sư này. Bởi vì Lạc Tinh Thành, dưới sự quản lý của hắn, đã phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, hắn là một trong tứ thống lĩnh của các vu sư chiến đấu, có thực lực mạnh mẽ, khả năng ngự người, hiểu biết về người đều rất sâu sắc. Hơn 100 năm thời gian, Sori đã xây dựng được vị thế vững chắc của mình ở phía nam đại lục hoang vắng. Nơi đây đã phát triển mạnh mẽ, gần như trở thành tam đại chủ thành của vu sư trận doanh, đồng thời cũng là nữ vu trận doanh lớn nhất, nơi bảo thạch gia công, và là khu thương mại bảo thạch đứng thứ hai trong vạn giới. Benny vừa mới bị truyền tống đến nơi này, tình cờ gặp một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, dù nàng có khí chất dịu dàng, nhưng lại mơ hồ toát lên cảm giác cảnh giác. Khi Benny gặp nàng, họ bỗng bị một đám ám sát giả áo đen truy sát. Kỳ lạ thay, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này lại cùng Benny hợp sức, đào mệnh cùng ẩn núp, cả hai trốn vào một tòa lầu ba dân trạch, núp trong tủ treo quần áo, mới may mắn thoát khỏi đám người áo đen truy đuổi. Vì đã cùng nhau trốn thoát, cộng thêm cảm giác của Benny rằng có thể chính mình đã liên lụy đến nàng, hắn nhận ra những kẻ áo đen kia đều mang ma năng khí tức nồng đậm, chắc chắn là nhóm thi pháp giả chó săn. Benny sau đó mời tiểu tỷ tỷ ăn một bữa trưa, nàng trong tình huống túng quẫn, lại rất đói bụng. Cả hai cùng nhau dùng bữa khá vui vẻ. Trong lúc ăn, Benny biết được rằng nàng là một bảo thạch đại sư. Tuy nhiên, nàng không muốn tiết lộ danh tính, vì cái tên của nàng đã bị kẻ thù nguyền rủa. Chỉ cần nghe đến tên nàng, người khác có thể gặp phải vận rủi. Nhẹ thì gặp khó khăn trong một thời gian ngắn, nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một người và một mèo trò chuyện vô cùng ăn ý. Vấn đề duy nhất là cả hai đều lo lắng sẽ liên lụy đến đối phương. Benny, phía sau là Diệt Pháp Chi Ảnh. Tô Hiểu có rất nhiều cửu gia, đồng thời cũng vô cùng mạnh mẽ. Cả trận danh cửu gia của Tô Hiểu, ngay cả đội ngũ trí cường đỉnh tiêm dưới quyền nguyệt nữ vu Cecilias cũng phải trầm mặc một hồi lâu khi nghe đến bảo thạch đại sư cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Phụ thân nàng là một dạo chơi thợ săn, nàng cực kỳ lo lắng rằng nếu đồng hành cùng Benny, lời nói của nàng sẽ khiến cửu gia của mình bị liên lụy và có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm. Tuy cả hai đã trò chuyện rất ăn ý, nhưng khi cáo biệt họ vẫn phải tách ra. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, cả hai lại vô tình gặp nhau, xuyên phố số 3 của bảo thành. Và một lần nữa, họ phải đối mặt với đám người áo đen kia. Lần này, kinh nghiệm chạy trốn của họ đã dày dặn hơn rất nhiều. Khi Benny và Bảo Thạch đại sư an toàn, cả hai đều không nhịn được mà bắt đầu nói về những kẻ thù mà đối phương phải đối mặt. Bảo Thạch đại sư thở dài, nói rằng thật ra nàng không có cừu ra gì cả. Vấn đề chính là phụ thân, nàng là một dạo chơi thợ săn. Nghe vậy, Benny sừng sốt. Dạo chơi thợ săn hiện nay không còn nổi danh, nhưng trước kia, họ cùng Nguyệt Lang và Thâm Nguyên giám thị giả đều là những cái tên hiển hách, chuyên xử lý các loại diệt thế cấp. Thâm Nguyên sinh vật, gây tai họa, rất chuyên nghiệp, tong tê. Sau khi nghe Bảo Thạch đại sư nói tiếp, Penny thẳng thắn nói, mình là diệt pháp giả Servant. Lần này, đến lượt Bảo Thạch đại sư ngạc nhiên. Quả thật, cả hai đều có những chỗ dựa vững chắc, và cửu gia của họ cũng đông đảo như nhau. Như vậy, cả hai không cần lo lắng, sẽ liên lụy đến ai. Benny và Bảo Thạch đại sư quyết định đồng hành cùng nhau. Đương nhiên, Benny cũng âm thầm, lưu ý tầm nhãn, dùng phương thức truy sát của cửu gia, giả vờ cùng đối địch trận danh, bên trong một tên đại oan trùng, cùng chung hoạn nạn. Cuối cùng, nó lợi dụng tên đại oan trùng này, khiến hắn chết đi. Tuy rằng nó từng làm qua việc này, nhưng ý đồ hại người không có. Chỉ là để phòng người khác thì Benny không dám bỏ qua. Chung sống một thời gian, Benny phát hiện mình nghĩ nhiều quá. Tên này thoạt nhìn dịu dàng, đoan trang, có vẻ như là một bảo thạch đại sư, mỹ mạo, nhưng thực tế lại là kẻ ngốc nghếch. Ví dụ như, một viên bảo thạch có giá 500 linh hồn tệ, nhưng gia công, sau bán ra, chỉ có 450 linh hồn tệ. Đối phương thật sự có thể làm được việc này. Ban đầu, Benny vẫn âm thầm nghĩ. Có lẽ là đang diễn kịch, ta sẽ quan sát thêm, mãi cho đến khi tất cả tiền tiêu vặt của nó đều đã bỏ ra, nó mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau khi hỏi thăm, nó biết được rằng đây là di chứng của lời nguyền mà Bảo Thạch đại sư thừa nhận. Đối với nàng mà nói, trong vòng 10 phép cộng trừ, đó là cực hạn rồi, xin đừng hoài nghi IQ của nàng, bởi vì kỹ nghệ gia công Bảo Thạch của nàng, ngay cả những thợ thủ công trong số một bảo thạch đường phố danh tiếng, cũng không dám trình diễn kỹ năng trước mặt nàng, vì sợ bị lộ ra rằng họ chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Không lâu sau, Benny phát hiện rằng bằng hữu này của hắn không phải là kẻ ngốc trong toán học, mà là do quá khứ đã khiến nàng quên đi rất nhiều thứ. Cộng thêm mấy năm qua, nàng luôn phải tránh sự truy sát của cửu già, không có cơ hội học tập và nắm giữ kiến thức. Vì vậy, Benny bắt đầu dạy Bảo Thạch đại sư toán học, còn nàng thì dạy hắn rất nhiều kiến thức về Bảo Thạch. Điều thú vị là, đôi khi cả hai đều khiến nhau rất bực bội. Khi Benny dạy toán học cho Bảo Thạch đại sư, hắn hiểu được cảm giác tức giận đến run rẩy là thế nào, còn khi Bảo Thạch đại sư dạy Benny về Bảo Thạch, thì hắn lại tức giận không muốn ăn. Có thể nói đây là sự tổn thương hữu nghị lẫn nhau. Mèo. Benny hơi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ý muốn nói rằng, hắn đã học được một bí thuật, gần như thất truyền bảo thạch hợp thành. Benny chạy vào phòng thí nghiệm luyện kim, mang ra một vài khối bảo thạch, phẩm chất thấp, hắn dùng hai móng vuốt giả vờ nắm lấy, ánh sáng vàng kim nhạt lóe lên, bao phủ lấy hai khối bảo thạch, thấy vậy, bố bố uông, với đôi mắt chó trừng lớn, tập trung chú ý nhìn theo. Benny rất nghiêm túc trong việc biến hóa bảo thạch, còn mèo mặt hắn không kiềm chế được mà hướng về phía trước, đôi khi còn có chút tiểu đắc ý. Bố bố vì tò mò cũng cúi mặt về phía trước, với cái nhìn ngu ngốc, Tô Hiểu và Ba Ha thì lặng lẽ lui xa một chút, còn A Mỗ thì chuyên tâm ăn cơm trước tủ lạnh. Bỗng dưng, bảo thạch phát nổ, bảo thạch nổ tung, ô mèo, Benny che lấy mặt mèo. Bố bố uông thì dùng hai móng vuốt che mắt, lăn lộn trên mặt đất, rõ ràng là rất mịn. Ô mèo, trên mặt bảo thạch, cạn bã rơi xuống, Benny nhìn chằm chằm bố bố uông, nước mắt rưng rưng, ý muốn nói rằng, chính là ngươi, cái ngốc cẩu này, vừa rồi thở dốc quá lớn, làm gián đoạn ý nghĩ của bạn miêu. Gầu, bố bố uông ngây ngốc nhìn dưới, rồi tiếp đó, trận chiến giữa miêu và cẩu lại bắt đầu, nhắc nhở, lần này khôi phục. Ngươi tổng cộng phải thanh toán 27.620 điểm linh hồn tệ, khôi phục phí ngày càng cao. Nhưng đối với điều này, Tô Hiểu không mấy để tâm. Hiện giờ hắn có trong tay 520 vạn linh hồn tệ, với tư cách là tam kỹ pháp tông sư. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự giàu có đến mức an tâm như vậy. Kết toán thế giới, ban thưởng bắt đầu, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nữ vu giới, thế giới độ khó, level 50, level, thế giới chi nguyên, 84,9%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 7, 6 nhiệm vụ chính tuyến, một thức tỉnh nhiệm vụ, tổng hợp đánh giá, S cộng, bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên, thế giới, chi nguyên thu thập hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, thu hoạch ban thưởng. 88, điểm chân thực điểm thuộc tính, cơ sở, cộng cao giải nguyên sinh thế giới, ngoài, định mức tăng thêm, khởi nguyên thạch X30. Đây là phổ thông khởi nguyên thạch, nhắc nhở, chân thực chi lực, cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được từ 1 đến 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, căn cứ tổng hợp đánh giá mà định ra, tổng hợp đánh giá là S cộng. Liệp sát giả hiện tại có lạc ấn đẳng cấp level 93, lạc ấn đẳng cấp cộng 6, thế giới nhiệm vụ cấp bậc tính toán theo công thức, nhiệm vụ hoàn thành số lượng cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, thăng cấp đạt nhân, danh hiệu ngoài định mức cộng 0, 1, nhắc nhở, lạc ấn đẳng cấp của ngươi đã đạt đến level 95, đây là đẳng cấp cao nhất mà tuyệt cường cấp có thể đạt được, nhắc nhở. Người có quyền hạn ngoài định mức cộng level 4, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được lưu vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Kết toán thế giới là điều mà Tô Hiểu đã gặp nhiều lần, nhưng lần này, lạc ấn đẳng cấp tăng lên cộng 6,1, khiến hắn cảm thấy hơi nghi hoặc hắn liền dùng quyền hạn, liệp sát giả kiểm tra tài liệu liên quan, rồi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đối với lạc ấn đẳng cấp, mức tương ứng với tuyệt cường cấp là từ level 90 đến level 95, vậy thì, sau khi thăng cấp tuyệt cường, hắn liền đi đến siêu thoát, nguyên sinh thế giới sao? Dĩ nhiên là không phải vậy. Tuyệt cường sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí trung hậu kỳ, đều tương ứng với cửu giai đỉnh tiêm thế giới này cũng có tuyệt cường giả. Thậm chí có những tuyệt cường giả đã thành danh nhiều năm, tân tấn tuyệt cường, muốn xông xáo ở cửu giai đỉnh tiêm thế giới một thời gian dài, mà lạc ấn đẳng cấp từ level 90 đến level 95 thì rõ ràng là tăng lên với biên độ rất chặt chẽ, dù cho có kinh nghiệm ở một thế giới. Tăng lên một cấp cũng không tích lũy được nội tình lâu dài. Lạc ấn đẳng cấp liền nhanh chóng đạt tới level 95. Kỳ thực, khi tấn thăng tuyệt cường, lạc ấn đẳng cấp sẽ tăng theo biên độ là 0,11 đơn vị nhỏ. Nghĩa là từ level 90 đến level 95 sẽ kéo dài qua 5 tiểu đẳng cấp. Đây chính là lý do vì sao Tô Hiểu tấn thăng tuyệt cường, chính thức bước vào một thế giới mới. Trong thế giới kết toán, hắn thấy xuất hiện nhắc nhở, lạc ấn đẳng cấp, cộng 6,1. Trước đó, khi hắn tấn thăng tuyệt cường ở thế giới cũ, vì là trong quá trình, tự nhiên sẽ không nhận được nhắc nhở này. Vấn đề hiện tại là, Tô Hiểu vốn chưa từng trải qua sự gia tăng lạc ấn đẳng cấp ở mức 0,1, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì điều này cũng không phải vấn đề lớn. Hắn đã bình định vĩnh quang thế giới, lạc ấn đẳng cấp cộng 6, chuyện này có gì sai sao? Hiển nhiên là không. Lại nói tiếp, lần này khi hắn trải qua siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nữ phù giới, lạc ấn của hắn tăng lên cấp 2, điều này có vấn đề gì không? Đương nhiên là không. Nhắc nhở, kiểm tra hoàn tất, ngươi đã đạt được 10 lần, đánh giá tổng hợp S cộng, ngươi sẽ nhận được các phần thưởng sau. Ngươi không gian chứa đựng cấp độ cộng 1, kích thước tăng lên 50 mét khối, khả năng thu nạp ổn định tăng lên, có thể chứa đựng vật phẩm nguy hiểm hơn. Đoàn đội không gian chứa đựng tăng lên đến 5.000 mét khối. Mỗi lần hoàn thành kết toán thế giới, ngươi sẽ được lưu lại thời gian cộng 2 ngày tự nhiên tại Luân Hồi Nhạc Viên, tổng cộng 7 ngày tự nhiên. Thứ cấp, lưu lại thời gian, cộng 5 ngày tự nhiên, 10 lần đánh giá, tổng hợp S, cộng mang đến phần thưởng, khiến hắn bất ngờ, không gian chứa đựng của người được tăng lên, muốn kiểm tra biến hóa cụ thể. Chỉ có thể đợi đến lần kiểm tra tiếp theo, đoàn đội, không gian chứa đựng, cũng là một phần thưởng vô cùng hữu ích. Có lúc, dù rõ ràng đã có thể công chứng, nhưng vật tư thừa nhiều, thể tích lớn, không thể mang về luân hồi nhạc viên. Hiện tại, hắn có thể mang về, dù những vật này không